TSS Channel. Chương 2811, ta lăng tiêu cả đời làm việc, cần gì người khác xen vào. Hiện tại liền đứng ra, yên tâm, ta cam đoan sẽ cho các ngươi hoàn toàn hồn phi phách tán, sẽ không lưu lại bất luận cái gì một tia dấu vết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào trong lỗ tai mỗi người. Tất cả mọi người là cả người run rẩy, từng cái câm như hến, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy dám giận mà không dám nói thần sắc. Lăng Tiêu ở trong lòng bọn họ, trong nháy mắt liền biến thành ma đầu tùy ý lạm sát người vô tội. Nhưng muốn giết ta Lăng Tiêu người, đến bây giờ không có một vạn cũng có 8.000, bọn họ tất cả đều chết ở trong tay của ta. Thanh âm Lăng Tiêu giống như thiên uy, trùng trùng điệp điệp, làm cho hư không bốn phương chấn động, vang vọng trong phiến thiên địa này. Lúc trước từng có người nói cho ta biết, nhân tộc chính là một đám chỉ biết là trong ổ hoành chủng tộc, cũng vĩnh viễn là tốt vết sẹo quên đau. Các ngươi hiện tại chỉ trích ta có thù tất báo, nhưng các ngươi không biết 200 năm trước, chính là bọn họ ở Lăng Tiêu sơn mạch bày ra thiên la địa võng, nhất định muốn đẩy ta vào chỗ chết. Các ngươi chẳng lẽ không biết, chính là bọn hắn tại biết được tin tức ta chết về sau, vẫn không chịu buông tha, giết ta chiến thần điện đệ tử, hủy ta chiến thần điện căn cơ, bài trừ đối kỷ, lạm sát vô tội. Các ngươi chẳng lẽ không biết, tại ta trở về chiến thần điện về sau, bọn hắn càng là muốn giết ta vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, vậy mà xuất động một vị đế quân, 24 vị thiên tôn, trên vạn tôn thánh nhân, muốn giết ta, muốn diệt ta chiến thần điện. 200 năm trước các ngươi xem náo nhiệt bình thường, nhìn ta bị các đại bất hủ thánh địa truy sát nhưng không nói lời nào, 200 năm sau các ngươi lại nói để cho ta lấy đại cục làm trọng, thả bọn họ. Các ngươi vĩnh viễn đều ngu xuẩn, tự đại, tự cho là đúng, các ngươi cũng cùng những cái gọi là bất hủ thánh địa, vô thượng đế tộc này tự tư tự lợi như nhau. Cho nên thần giới từ nhân tộc cửu đế về sau, liền không còn xuất hiện qua đại đế cường giả, bởi vì tất cả thiên kiêu, đã sớm bị các ngươi gạt bỏ. Đi con mẹ nói nhân tộc đại cục, đi con mẹ nói ý chí bố cục, các ngươi bị ma tộc ức hiếp, bị ma tộc tàn sát, đó đều là bởi vì các ngươi ngu xuẩn. Hôm nay, ta chính là muốn trừng mắt tất báo, chính là muốn không buông tha, chính là muốn đem bọn họ chém tận giết tuyệt. Ta Lăng Tiêu chính là ta chính mình, không phải các ngươi chúa cứu thế, không phải nhân tộc thiên tuyển chi tử, ta Lăng Tiêu cả đời làm việc, làm sao cần các ngươi xen vào. Lăng Tiêu lăng không đạp hư mà đến, quanh thân tản ra đại thế hạo nhiên, ánh mắt sắc bén mà sáng chói. Thanh âm lại có vẻ có chút điên cuồng cùng bi thương, một hơi tất cả đều nói ra. Những thứ này đều là tồn đọng ở Lăng Tiêu trong lòng thật lâu lời nói. Hôm nay một tiếng thét dài, để cho hắn cảm giác được trước nay chưa từng có thoải mái. Lăng Tiêu ca ca, những năm này ăn quá nhiều khổ rồi. Hết lần này tới lần khác những người này đều là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, một đám ngu xuẩn hạng người, đáng chết. Trong chiến thần điện, sau khi Cầm Sắt và Tuyết Vi nghe được lời nói của Lăng Tiêu, dường như cảm động lây, ánh mắt đỏ bừng, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Mọi người chỉ thấy Lăng Tiêu phúc mạng lớn, không có chết ở 200 năm trước, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa còn thu phục thế lực khổng lồ như thế, ở trong thần giới trở thành nhân vật bá chủ hết sức quan trọng. Nhưng Cầm Sắt cùng Tuyết Vi nhìn thấy lại là Lăng Tiêu ăn bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu tội, mới đi tới hôm nay. Bọn họ vô cùng đau lòng Lăng Tiêu, đối với đám người đứng xem lạnh lùng xung quanh lại càng vô cùng thống hận. Hôm nay chúng ta sẽ cùng yêu chủ đại nhân cùng một chỗ, san bằng thần giới, giết hết những kẻ đê tiện vô sỉ này, ta xem ai dám nói thêm một câu. Lão Sơn Dương cũng hét lớn, vô cùng phẫn nộ. Lăng Tiêu là thiên tuyển chi tử, là chư thiên vạn giới thiên tuyển chi tử, không phải nhân tộc thiên tuyển chi tử. Hắn không nợ các ngươi cái gì, ngược lại là các ngươi nợ hắn. Liễu Bạch Y cũng vô cùng lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người nói. Cuộc chiến hôm nay, đồ tông diệt môn, đại cục nhân tộc chó má gì chứ? Hôm nay chúng ta phải giết thống khoái. Long Ngạo Thiên cũng hét lớn theo. Ầm ầm, khí thế vô cùng khủng bố bộc phát ra, giống như núi sông gào thét, thiên địa khuynh đảo, không kiêng nể gì hướng bốn phía lan tràn ra. Nguyên bản, Lăng Tiêu vì sợ ngộ thương những cái kia bàng quan nhân tộc, để cho đông đảo cường giả đều là thu liễm khí tức, giờ phút này tất cả mọi người là không hề cố kỵ phóng thích ra cường đại khí thế. Tất cả mọi người xung quanh sắc mặt đại biến, ai nấy đều lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ, vội vàng lui ra. Thậm chí có một ít tu vi yếu kém không kịp lui về phía sau, cả người chấn động mạnh, trong miệng cuồng phun máu tươi, khí tức trở nên uể oải không phấn chấn. Trong nháy mắt mà thôi, phạm vi vạn dặm chung quanh chiến thần điện đã hoàn toàn trống không. Tất cả mọi người là dám giận mà không dám nói, tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không dám nói cái gì, từng cái đối với Lăng Tiêu trợn mắt nhìn. Bọn họ bây giờ là hoàn toàn hận Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không để ý tới bọn họ, ánh mắt rơi vào luân hồi chi chủ trên người, đạm mạc nói, luân hồi chi chủ, ngươi không phải muốn lấy toàn bộ nhân tộc đại cục sao? Rất tốt, ta thành toàn ngươi. Ta và ngươi một trận chiến, đã quyết thắng thua, cũng quyết sinh tử. Nếu là ngươi thắng, ta đây chết, từ nay ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Nếu là ngươi chết, vậy để cho bọn họ tất cả đều cho ngươi chôn cùng đi. Thanh âm Lăng Tiêu vô cùng bằng phẳng, nhưng ẩn chứa một cỗ sát ý lạnh thấu xương, khiến Luân Hồi Chi Chủ cũng không khỏi nhíu mày. Ngươi tuy rằng đột phá đến thiên tôn chi cảnh, nhưng ngươi không phải đối thủ của ta. Luân Hồi Chi Chủ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu chậm rãi nói. Như thế nào? Sợ. Sinh tử do mệnh, thành bại ở trên trời. Luân Hồi Chi Chủ, dám đánh một trận không? Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Luân Hồi Chi Chủ, thanh âm kiên quyết mà sắc bén, giống như lôi đình quanh quẩn trong hư không. Bùm. Lăng Tiêu quanh thân đều tản ra một cỗ chiến ý ngập trời, máu cả người giống như là sôi trào lên, trong con người bộc phát ra phong mang rực rỡ. Hắn muốn cùng Luân Hồi Chi Chủ đánh một trận, bởi vì Luân Hồi Chi Chủ chính là hắn tốt nhất mày đao thạch. Lăng Tiêu cũng muốn nhìn một chút, kia chân chính đế quân cường giả, đến tột cùng là cỡ nào cảnh giới. Chê cười, ta sẽ sợ ngươi sao? Lăng Tiêu, ngươi đã muốn chết. Vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Con ngươi Luân Hồi Chi Chủ lóe lên, cười lạnh một tiếng nói. Ẩm ẩm. Hắn đồng dạng là trùng tiêu mà lên, rất theo Lăng Tiêu cùng nhau, trực tiếp phá vỡ hư không, tiến vào hư không loạn lưu bên trong đại chiến. Tư vi đến cảnh giới của bọn họ, nếu là đại chiến trong thần giới, tạo thành lực phá hoại quá lớn, cho nên bình thường đều là tiến vào hư không loạn lưu trong đại chiến. Ầm ầm. Trong hư không loạn lưu, Lăng Tiêu cùng Luân Hồi Chi Chủ xa xa đối diện, quanh thân tản ra quang mang mãnh liệt, quét ngang hư không loạn lưu chung quanh. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo, xung quanh đều tản ra chiến ý vô cùng cường đại, khí huyết cả người bốc lên, tử khí tràn ngập, quanh thân hắn ngưng tụ ra các loại cảnh tượng kỳ dị. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lăng Tiêu đối mặt với cường giả đế quân. 200 năm trước, Lăng Tiêu từng cùng ma giới Nguyên Lâu Ma Quân đánh một trận, nhưng khi đó hắn cùng Nguyên Lâu Ma Quân chênh lệch quá lớn, coi như là có cực đạo đế binh, có vô tự thiên thư, nhưng cũng căn bản không phải là đối thủ của Nguyên Lâu Ma Quân. Thậm chí coi như là hắn tự bạo vô tự thiên thư, cuối cùng cũng không thể giết được Nguyên Lâu Ma Quân. Lăng Tiêu hiểu được đế quân nắm trong tay bổn nguyên lực là khủng bố cỡ nào, giống như là đối diện Luân Hồi Chi Chủ, quanh thân tràn ngập từng vòng quang mang thần bí, như là đem chư thiên vạn giới đều dung nhập vào trong luân hồi, thần bí mà khủng bố. Đó là luân hồi bổn nguyên. Luân Hồi Chi Chủ dùng luân hồi bản nguyên đột phá đế quân cảnh, thực lực càng cường đại tới cực điểm. Cho nên hắn không để phần đông cường giả thiên tôn vào mắt. Thiên tôn là thánh đạo tuyệt đỉnh, mà đế quân lại là vô thượng đế cảnh. Hai người thoạt nhìn chỉ là chênh lệch một cái cảnh giới, nhưng là thiên sai vạn biệt. Để ta xem thực lực chân chính của vị thiên tuyển chi tử này. Nếu không chờ ta ra tay, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Luân Hồi Chi Chủ lạnh nhạt nói. Đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Lăng Tiêu con ngươi trung phong quang mang lóe lên, trong phút chốc quang mang mãnh liệt xung quanh bay lên, lăng không một quyền hướng Luân Hồi Chi Chủ đánh tới. Tử khí tung hoành ba vạn dặm, trùng trùng điệp điệp giống như một vầng mặt trời màu tím bốc lên, đan xen khí huyết chi lực bằng bạc quanh thân Lăng Tiêu, khủng bố tới cực điểm. Đây là lực lượng thân thể thuần túy, cũng là lực lượng cường đại Hồng Mông Bất Diệt Thể ban cho, một quyền đánh ra gần như có Hồng Mông mở ra, cảnh tượng thiên địa tan vỡ kỳ dị, khiến cường giả thiên tôn đều không có cách nào ngăn cản. Tới tốt lắm. Luân Hồi Chi Chủ cười lạnh một tiếng nói, quanh thân trong phút chốc phun ra hào quang nóng bỏng, từng đạo đế uy cường đại tràn ngập ra, nhẹ nhẹ từng sợi, phảng phất có thể đè sập bầu trời, phá tan hỗn độn, đồng dạng là một quyền hướng Lăng Tiêu đánh tới. Bùm! Hai đạo quyền ấn cương mãnh vô cùng va chạm cùng một chỗ, trong phút chốc phát ra thần quang rực rỡ chói mắt, hướng bốn phía thổi quét ra. Hư không loạn lưu xung quanh Lăng Tiêu và Luân Hồi Chi Chủ rung động kịch liệt, từng mảng vỡ vụn ra. Mà Lăng Tiêu cùng Luân Hồi Chi Chủ cả người chấn động, đồng thời lui ra. Đế quân chi cảnh, lấy bổn nguyên chi lực để rèn luyện thân thể sao? Thân thể vượt xa thiên tôn cảnh cường giả, nguyên lai đây chính là đế quân chi thể. Trong con ngươi Lăng Tiêu thần quang chạm tĩnh, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Thân thể của hắn lực lượng cường đại vô cùng, vừa rồi một quyền kia nếu là đối mặt một vị thiên tôn, có thể trực tiếp đem đánh giết, nhưng Luân Hồi Chi Chủ nhưng là cùng hắn cân sức ngang tài. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Luân Hồi Chi Chủ hẳn là vừa mới lấy luân hồi bản nguyên rèn luyện thân thể, trong thân thể ẩn chứa cường đại bản nguyên lực, để cho thân thể của hắn kiên cố vô cùng, hơn nữa ẩn chứa vài phần bất hủ đặc tính. Trong truyền thuyết đại đế, mới thật sự là có được bất hủ bất diệt thân thể, có thể lấy thân thể vượt qua hỗn độn, phá vỡ thời không, thiên địa diệt mà ta bất diệt. Thì ra, tất cả đều bắt đầu từ cảnh giới đế quân. Lăng Tiêu từ trên người Luân Hồi Chi Chủ phảng phất đạt được nghiệm chứng nào đó. Ánh mắt càng sáng ngời lên, căn bản không có chút do dự, lại lăng không một quyền hướng Luân Hồi Chi Chủ đánh tới. Không ngờ vượt xa thiên tôn cường giả, thậm chí so với thân thể của ta còn mạnh hơn một bậc, vị thiên tuyển chi tử này trên người có quá nhiều bí mật. Ánh mắt Luân Hồi Chi Chủ lóe lên, trong lòng có chút khiếp sợ. Vừa rồi một quyền kia thoạt nhìn là cân sức ngang tài, nhưng Luân Hồi Chi Chủ tạng phủ, nhưng là bị một ít thương tổn, quanh thân khí huyết bắt đầu khởi động. Hắn vừa mới đột phá đến đế quân cảnh không có bao lâu, mặc dù lấy luân hồi bản nguyên rèn luyện thân thể, nhưng thời gian này còn ngắn, huyết nhục xương cốt đều rèn luyện qua, tạng phủ còn không có hoàn toàn rèn luyện hoàn toàn. Đế quân nhất trọng thiên, bản thân chính là một cái hậu thiên phản tiên thiên quá trình, lấy bổn nguyên lực rèn luyện thân thể, hướng tới bản nguyên thân thể chuyển hóa. Nếu là hoàn toàn hoàn thành rèn luyện, ngưng tụ bản nguyên chi thể, chẳng những có thể bộc phát ra càng nhiều bản nguyên chi lực, hơn nữa cả người kim cương nhất thể, vĩnh hằng bất hủ, vô cùng kiên cố, không phải bình thường ngoại lực có thể đánh vỡ. Năm đó Nguyên Lâu Ma Quân chính là bởi vì ngưng tụ bản nguyên chi thể, thân thể bất hủ, cho nên mới có thể ở Vô Tự Thiên Thư tự bạo dưới chạy thoát tánh mạng. Luân hồi chi chủ tuy rằng khiếp sợ, nhưng chiến ý trong lòng đồng dạng là bị kích phát ra, thần quang xung quanh mãnh liệt tung hoành, từng vòng luân hồi chi quang tràn ngập ra, ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành từng đạo luân hồi quyền ấn cường đại, hướng Lăng Tiêu đánh tới. Bùm, bùm, bùm. Trong hư không loạn lưu, thần quang ngang dọc đan xen, phù văn bốc lên, trật tự thần liên phong tỏa tứ phương, khủng bố quyền ấn giống như núi thở biển gầm bình thường bộc phát ra. Lăng Tiêu cùng luân hồi chi chủ quyết đấu, dĩ nhiên giống như là hai tòa thái cổ thần nhạc đang không ngừng va chạm, mỗi một kích đều bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng ba động, quét ngang hư không loạn lưu, phá tan hỗn độn hư không. Chiến thần điện, Liễu Bạch Y phất tay ở trong hư không ngừng tụ ra một đạo màn sáng thật lớn, hơn nữa lấy thiên địa ấn bắt lấy khí tức Lăng Tiêu cùng luân hồi chi chủ, biểu hiện ra cảnh tượng bọn họ đại chiến trong hư không loạn lưu. Tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú vào trận đại chiến này. Đại chiến giữa Lăng Tiêu và Luân Hồi Chi Chủ dường như liên quan đến sự tồn vong của Chiến Thần Điện và tám siêu thế lực. Lăng Tiêu như vậy một mình cùng Luân Hồi Chi Chủ đánh một trận, có chút quá mạo hiểm đi. Đế quân cường giả dù sao cũng là nắm giữ đại đạo bản nguyên, ngưng tụ đế uy chí cường giả, ta xem chúng ta căn bản không cần cái gì công bằng đánh một trận, nhiều cực đạo đế binh như vậy đồng thời tế xuất, trực tiếp có thể đem Luân Hồi Chi Chủ đánh giết. Trong ánh mắt Chiến Phong Thiên Tôn có một tia lo lắng nói. Ta mặc dù không biết Lăng Tiêu 200 năm này được cái gì kỳ ngộ cùng tạo hóa, nhưng ta hiểu rõ nhất tên này rất âm hiểm, nếu là không có tuyệt đối nắm chắc, hắn căn bản không có khả năng cùng Luân Hồi Chi Chủ một trận chiến. Hắn đã lựa chọn cùng Luân Hồi Chi Chủ đánh một trận, vậy chứng tỏ hắn có tuyệt đối nắm chắc cùng tự tin, người này chính là muốn ở trước mắt bao người trang bức, hung hăng đánh tám đại siêu cấp thế lực mặt. Thử nghĩ một chút, đợi lát nữa Lăng Tiêu hoàn thành hành động vĩ đại đồ đế quân, kia là cỡ nào rung động lòng người. Bạch Long Mã cười hắc hắc nói, vẻ mặt đều là bộ dáng ta rất hiểu hắn. Bạch Long Mã, da người lại ngứa sao? Ngươi dám nói Lăng Tiêu âm hiểm, còn nói Lăng Tiêu trang bức. Chờ hắn làm thịt luân hồi chi chủ, ta xem cũng sẽ đánh gãy chân ngươi. Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng nói, ý của ta là chủ nhân thực lực thông thiên, hoành áp đương thời, chính là luân hồi chi chủ bất quá là một tên hề nhảy nhót mà thôi, đom đóm há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Bạch Long Mã ho khan một tiếng. Hung hăng trừng mắt nhìn Lão Sơn Dương nói, mẹ nó, như thế nào đột nhiên phát hiện Lão Sơn Dương hỗn đản này so với mình còn không biết xấu hổ hơn. Động một chút là uy hiếp chính mình, quả thực chính là bại hoại cùng sỉ nhục của Thao Thiết Nhất Tộc. Không đúng, Thao Thiết Nhất Tộc vốn là một đám bại hoại. Ta xem, hắn hẳn là đem Luân Hồi Chi Chủ trở thành đá mài đao, muốn từ Luân Hồi Chi Chủ trên người nghiệm chứng một ít gì đó, hơn nữa muốn đánh vỡ cực hạn. Liễu Bạch Y nhìn cảnh tượng đại chiến trong màn sáng, ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói. Đánh vỡ cực hạn. Chẳng lẽ Lăng Tiêu muốn đột phá đến đế quân chi cảnh? Bàn cổ thiên cương không khỏi kinh hô một tiếng nói. Nhưng có lẽ có thể cho hắn thấy rõ con đường kế tiếp, luân hồi chi chủ vừa mới đột phá đến đế quân cảnh giới, đúng là một khối đá mài đao thượng hạng. Liễu Bạch Y chậm rãi nói. Chiến Phong Thiên Tôn ở một bên cảm giác được có chút mệt mỏi cùng bị thương. Hắn nguyên bản còn lo lắng Lăng Tiêu cùng Luân Hồi Chi Chủ trận chiến này, nhưng là Bạch Long Mã, Lão Sơn Dương cùng Liễu Bạch Y đám người dĩ nhiên tất cả đều là đối với Lăng Tiêu tràn ngập lòng tin, phảng phất không có chút nào lo lắng, đều cho rằng Lăng Tiêu tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng khi nào thì một vị thiên tôn cũng dám lấy đế quân cường giả làm đá mài đao? Hơn nữa còn là đương nhiên như thế. Chiến Phong Thiên Tôn bỗng nhiên cảm giác được những tên này đều quá bay, đối với Lăng Tiêu quả thực chính là không có não tin tưởng. Bất quá cứ như vậy, tâm của hắn cũng thả lỏng không ít. Một trận chiến này, có lẽ muốn khóc là người của tám đại siêu cấp thế lực. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú vào trận chiến vạn chúng chú ý này, Lăng Tiêu cùng Luân Hồi Chi Chủ quyết đấu, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Đến tột cùng là Thiên Tuyển Chi Tử có thể sáng tạo kỳ tích, hoành áp đương thời. Hay là Luân Hồi Chi Chủ có thể chém giết hết thảy, giữ gìn uy nghiêm đế quân. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi kết quả của trận chiến này. Bùm! Trong hư không loạn lưu, một đạo quyền ấn màu tím trùng trùng điệp điệp tung hoành mà đến, ẩn chứa thần lực không thể địch nổi, trực tiếp đem Luân Hồi Chi Chủ đánh bay ra ngoài. Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén, quanh thân tản ra một cỗ đại thế mênh mông, Lăng không cất bước mà đến. Bước chân của hắn rất chậm, mỗi một bước đều giống như có thiên cổ lôi động, bộc phát ra tiếng nổ ầm ầm, làm cho khí thế quanh thân hắn càng ngày càng khủng bố. Tử khí tung hoành, tản ra bất hủ sáng bóng, Lăng Tiêu hồng mông bất diệt thể giống như là triệt để phục hồi, một cỗ vô cùng khủng bố lực lượng từ trong cơ thể của hắn thức tỉnh. Sắc mặt luân hồi chi chủ vô cùng khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong con người tràn đầy sát ý lạnh như băng. Lăng Tiêu, đừng tưởng rằng thân thể của ngươi cường đại là có thể cùng đế quân một trận chiến. Hôm nay, ta liền muốn cho ngươi biết, thiên tôn cùng đế quân ở giữa chênh lệch. Luân hồi chi chủ lạnh giọng nói, ánh sáng luân hồi mênh mông bốc lên, làm hư không loạn lưu xung quanh vặn vẹo kịch liệt, trên người hắn có một cỗ quyền ý vô cùng khủng bố bốc lên. Ầm ầm, quyền ý trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, ẩn chứa bổn nguyên lực cường đại, ngưng tụ ra vô thượng đế uy, để luân hồi chi chủ khí tức trở nên càng ngày càng cường đại. Sau lưng luân hồi chi chủ, mơ hồ xuất hiện một thân ảnh vô cùng thần bí, giống như cổ chi đại đế sống lại, lượn lờ vô tận hỗn độn quang, thi triển ra vô thất quyền ấn bá tuyệt thiên hạ. Luân hồi chi chủ một quyền hướng Lăng Tiêu đánh tới, ở quanh thân hắn dĩ nhiên hiện ra chư thiên luân hồi, vạn đạo tan biến, hết thảy đều quy về hư vô cảnh tượng khủng bố. Chư thiên vạn đạo luân hồi quyền, một trong vô thượng đế thuật cường đại nhất luân hồi thần điện, trong truyền thuyết cũng là vô thượng quyền đạo do luân hồi đại đế sáng tạo ra. Ngay cả thiên đế năm đó khi tự sáng tạo ra thiên đế chi quyền, cũng từng tìm hiểu qua chư thiên vạn đạo luân hồi quyền. Luân hồi chi chủ cũng là bị Lăng Tiêu cho hoàn toàn chọc giận, cho nên trực tiếp bộc phát ra chư thiên vạn đạo luân hồi quyền lực lượng. Tới hay lắm, lúc này mới có chút ý tứ. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng lên, xung quanh bộc phát ra chiến ý bằng bạc, trong nháy mắt xông lên trời. Lúc trước hai người cũng chỉ là thăm dò công kích, lấy thân thể lực đối địch, nhưng luân hồi chi chủ hiển nhiên không địch lại Lăng Tiêu hồng mông bất diệt thể. Mà hiện tại, mới thật sự là đại chiến. Luân hồi chi chủ quanh thân hỗn độn quang bốc lên, trật tự thần liên đan sen, phảng phất có vạn đạo gia trì thần bí cảnh tượng, để hắn một quyền này ẩn chứa một loại đại phá diệt vô thượng vĩ lực, để Lăng Tiêu đều cảm giác được áp lực rất lớn. Bùng! Lăng Tiêu quanh thân khí huyết bốc lên, hắn không có né tránh, hơn nữa chư thiên vạn đạo luân hồi quyền đem hắn tập trung lại, hắn cũng không có cách nào tránh né, chỉ có thể chính diện chống lại. Tử khí lượn lờ, sương mù hỗn độn tràn ngập, Lăng Tiêu một quyền đẩy ngang ra, như là có nhật nguyệt tinh thần chôn vùi, cảnh tượng thiên địa vỡ nát hiện lên phía sau hắn. Lăng Tiêu quanh thân đều tản ra một loại vĩnh hằng bất hủ dao động, bốn phía chư thiên vạn giới nghiền nát, chúng sinh ngã xuống, văn minh tan vỡ, sau đó lại một lần nữa diễn hóa kỷ nguyên, lại mở thiên địa, vòng đi vòng lại. Đây là Lăng Tiêu khai sáng kỷ nguyên chi quyền. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, hắn kỷ nguyên chi quyền đã dần dần viên mãn. Hơn nữa theo hắn đối với thiên địa đại đạo nhận thức càng ngày càng sâu, theo kỷ nguyên đại kiếp nạn đến, hắn kỷ nguyên chi quyền liền càng phát ra cường đại. Hiện giờ ở trong tay hắn, đã có thể bộc phát ra lực lượng không kém vô thần thuật. Chư thiên vạn đạo luân hồi quyền đấu kỷ nguyên chi quyền. Đây là hai loại tuyệt thế quyền đạo va chạm, đại biểu hai loại bất đồng con đường, cũng đại biểu hai loại đại đạo bản nguyên, đều là cường đại tới cực điểm. Ầm ầm. Hư không loạn lưu đều giống như là bị hai loại quyền ấn khủng bố này chôn vùi, thần quang vô tận phun ra, hiển hóa ra đủ loại dị tượng thần bí. Lăng Tiêu cùng luân hồi chi chủ, giống như là bị vô tận gió lốc cho bao phủ, làm cho người ta thấy không rõ thân ảnh hai người bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy một tím một đen hai đạo quang đoàn đang không ngừng va chạm. Cái loại này tuyệt thế quyền ý, thậm chí xuyên thấu qua hư không truyền ra ngoài, để cho ngoại giới tất cả mọi người là cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng khiếp sợ thần sắc. Luân hồi chi chủ trước kia tuy rằng tu luyện chư thiên vạn đạo luân hồi quyền, nhưng hắn trước đó không có tìm hiểu luân hồi bản nguyên, cho nên cũng không cách nào phát huy ra lực lượng vô thượng đế thuật này. Mà hiện tại, hắn lấy luân hồi bản nguyên thúc giục chư thiên vạn đạo luân hồi quyền, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa bình thường, giống như cổ chi đại đế giáng lâm, cái loại này khủng bố đế uy, để cho người bên ngoài đều là không tự chủ được cả người rung động. Lăng Tiêu cả người nhiệt huyết sôi trào, giống như là thiêu đốt lên bình thường, khí huyết giống như thần kiếm phun ra, bộc phát ra khủng bố ngập trời khí tức. Thật cường đại chư thiên vạn đạo luân hồi quyền, vậy mà không hề kém ta tuế nguyệt diệt độ chỉ cùng thiên đế chấn ngục pháp, thậm chí cường mãnh chỗ còn có thắng chi. Trong lòng Lăng Tiêu sợ hãi than không thôi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu có một tia minh ngộ, nếu hắn thi triển tuế nguyệt diệt độ chỉ cùng thiên đế chấn ngục pháp, chỉ sợ rất khó ngăn cản được chư thiên vạn đạo luân hồi quyền của luân hồi chi chủ. Dù sao, luân hồi chi chủ chính là đế quân cảnh cường giả, lấy đại đạo bản nguyên đến thôi động vô thượng đế thuật mới có thể bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Chỉ có Lăng Tiêu tự nghĩ ra kỷ nguyên chi quyền mới càng thêm thích hợp chính hắn, ở trong trận chiến này bộc phát ra không thua gì vô thượng đế thuật lực lượng. Chư thiên luân hồi, vạn đạo luân hồi, tan biến. Luân hồi chi chủ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, khí tức xung quanh càng cường đại hơn. Ầm ầm. Quyền ấn cường đại lăng không hướng Lăng Tiêu chấn áp mà đến, đại đạo bản nguyên ầm ầm bộc phát ra, ở trong hư không loạn lưu xuất hiện cảnh tượng chư thiên vạn giới, đồng thời vạn đạo hàng lâm, phá hủy hết thảy. Ở luân hồi chi chủ quanh thân, xuất hiện từng đạo trật tự thần liên, sắc bén mà khủng bố, cường đại tới cực điểm, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Luân hồi chi chủ là càng đánh càng hăng, khí thế càng phát ra khủng bố mà cường đại, thần quang tung hoành tứ phương thiên địa, phá nát hết thảy, như đế lâm trần. Đại chiến giữa hắn và Lăng Tiêu vô cùng kịch liệt, trong lúc nhất thời phảng phất căn bản khó có thể phân ra thắng bại. Lăng Tiêu kỷ nguyên chi quyền, ẩn chứa kỷ nguyên sinh diệt, văn minh nghiền nát lực lượng, mênh mông mà hùng vĩ, phảng phất có thể bao dung hết thảy, cùng luân hồi chi chủ không ngừng đại chiến, kinh khủng khí tượng đem hai người thân ảnh đều bao phủ. Lăng Tiêu bất quá là thiên tôn cảnh tu vi, dĩ nhiên cùng luân hồi chi chủ chiến khó phân thắng bại, chẳng lẽ hắn đã có thể so với đế quân chiến lực sao? Có người kinh hô, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Lăng Tiêu biểu hiện ra chiến lực cường đại, chấn kinh tất cả mọi người. Lúc trước Lăng Tiêu tuy rằng đổ sát tám đại thiên tôn cường giả, đúc thành vô địch chi danh, nhưng mọi người cũng không cho rằng hắn có cùng đế quân chống lại thực lực. Nhưng hiện tại xem ra, Lăng Tiêu chỉ sợ đã đánh vỡ thánh đạo tuyệt đỉnh cực hạn, có được có thể so với đế quân chiến lực. Trận chiến này rốt cuộc là Lăng Tiêu sẽ thắng, hay là luân hồi chi chủ sẽ thắng? Trong lòng mọi người tràn ngập nghi hoặc, chỉ là một vị thiên tôn muốn cùng đế quân cường giả đại chiến. Quả thực chính là không biết sống chết. Ta xem Lăng Tiêu đã đến nỏ mạnh hết đà, không bao lâu nữa, sẽ chết ở luân hồi chi chủ chư thiên vạn đạo luân hồi quyền dưới. Tộc trưởng Hoa tộc cười lạnh một tiếng nói. Không sai. Cuồng vọng tự đại như thế, đồ đê tiện vô sỉ, cũng dám đánh đồng với đế quân. Thánh nhân không thể nhục, đế quân càng không thể nhục, Lăng Tiêu rất nhanh sẽ vì cuồng vọng của mình trả giá thật lớn. Khống chế đại đạo bản nguyên, ngưng tụ bản nguyên chi thể, bộc phát vô thượng đế uy, đế quân cường giả cùng thiên tôn chi cảnh giống như cách biệt một trời một vực, Lăng Tiêu coi như là thiên tuyển chi tử, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chờ Lăng Tiêu vừa chết, thủ hạ của hắn chỉ sợ sẽ tự sụp đổ. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp diệt chiến thần điện, có lẽ còn có thể thu phục một ít cường giả yêu tộc. Ta đã sớm nói, Lăng Tiêu lòng lang dạ dã tâm, bây giờ lại cấu kết yêu tộc, quả nhiên không phải thứ tốt lành gì. Đông đảo thánh chủ bất hủ thánh địa, ánh mắt giao nhau, thần niệm đan xen, mỗi người đều cười lạnh, sát ý trong lòng bừng bừng. Bọn họ đều là cường giả thiên tôn cảnh, ở cảnh giới này dừng lại vô số năm, tự nhiên biết luân hồi chi chủ sau khi đột phá đến đế quân cảnh cường đại cỡ nào, căn bản không phải thiên tôn có khả năng chống lại. Đó là một loại siêu việt toàn diện. Cho nên, bọn họ đối với luân hồi chi chủ tràn ngập lòng tin, cho rằng Lăng Tiêu nhất định sẽ chết ở luân hồi chi chủ trong tay. Đối với mọi người nghị luận, đám người Liễu Bạch Y mắt điếc tai ngơ. Bọn họ cũng tin tưởng Lăng Tiêu. Chỉ là, trước mắt đại chiến thoạt nhìn có chút rằng có trạng thái, Lăng Tiêu cùng luân hồi chi chủ chiến vô cùng kịch liệt, có chút khó phân thắng bại, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ là lưỡng bại câu thương kết cục. Phảng phất là thấy được mọi người trong ánh mắt sầu lo, Bạch Long Mã hắc hắc cười nói, các ngươi yên tâm đi, ta cảm thấy Lăng Tiêu tên kia là đang nghẹn đại chiêu đâu rồi, tên này rất âm hiểm, đến lúc đó luân hồi chi chủ có lẽ trong nháy mắt sẽ bại ở trong tay của hắn. Tất cả mọi người không có phản ứng hắn, ngay cả lão Sơn Dương cũng lười giễu cợt hắn. Bạch Long Mã đã ở bên bờ tìm đường chết càng chạy càng xa. Bùm! Chư thiên vạn giới bốc lên, vạn đạo gia trì, từng đạo trật tự thần liên đan xen ở luân hồi chi chủ chu thân, để khí thế của hắn càng ngày càng khủng bố, quyền ấn càng ngày càng cường đại. Đến cuối cùng, kỳ nguyên quyền của Lăng Tiêu lại giống như là bị hắn tìm được sơ hở, trực tiếp vỡ nát ra, quyền ấn vô cùng oanh ở trên ngực Lăng Tiêu, đem Lăng Tiêu oanh bay ra ngoài. Lăng Tiêu, ngươi không phải đối thủ của ta. Trận chiến này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Luân hồi chi chủ vô cùng lạnh lùng nói, trong con ngươi tràn đầy sắc mang mãnh liệt. Trong lòng hắn kỳ thật cũng là vô cùng thán phục, Lăng Tiêu không hổ là thiên tuyển chi tử, một thân chiến lực khủng bố ngập trời, trách không được có thực lực diệt sát tám đại thiên tôn. Nhưng so với đế quân, Lăng Tiêu vẫn kém hơn rất nhiều. Luân hồi chi chủ tuy rằng vừa mới đột phá đến đế quân nhất trọng thiên, nhưng là hắn ngưng tụ luân hồi đại đạo bổn nguyên, hơn nữa chư thiên vạn đạo luân hồi quyền của hắn, hắn có tự tin, coi như là đối mặt đế quân nhị trọng thiên, hắn đều có lực đánh một trận. Ầm ầm. Luân hồi chi chủ hướng Lăng Tiêu cất bước mà đến, khí thế quanh thân bốc lên, hắn một bên cười lạnh, một bên xúc thế, muốn nhất cổ tác khí, đem Lăng Tiêu triệt để đánh chết. Thật sao? Luân hồi chi chủ, ngươi không khỏi có chút quá tự tin. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, không có chút lo lắng. Mặc dù hắn bị luân hồi chi chủ đánh bay ra ngoài, thậm chí ngay cả kỷ nguyên chi quyền cũng bị phá vỡ, nhưng hắn lại mượn chư thiên vạn đạo luân hồi quyền của luân hồi chi chủ, hoàn toàn hoàn thiện kỷ nguyên chi quyền. Sơ hở lớn nhất của kỷ nguyên chi quyền đã được bổ sung. Khí tức cả người Lăng Tiêu đều trở nên viên mãn, tử khí quanh thân hắn dịu dàng, hỗn độn quang tràn ngập, để hư không bốn phương đều hơi rung động. Nhưng luân hồi chi chủ lại phát hiện, cả người Lăng Tiêu dường như trở nên có chút không giống. Hôm nay Lăng Tiêu, vậy mà tản mát ra một loại thập phần nguy hiểm khí tức, để cho hắn đều là có chút khó có thể tin. Luân hồi chi chủ, làm nóng người đã kết thúc. Ngươi đã muốn kiến thức một chút chiến lực chân chính của ta, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng, khí huyết xung quanh hắn bốc lên mãnh liệt, giống như biển rộng mênh mông mãnh liệt, phun ra tia chớp mãnh liệt. Bùm! Lăng Tiêu một quyền hướng về luân hồi chi chủ đánh tới, sáng chói quyền ấn giống như một viên mặt trời, trực tiếp tại hư không loạn lưu bên trong nở rộ ra, phảng phất hóa thành một phương thế giới cổ xưa, hướng về luân hồi chi chủ trấn áp xuống. Cái gì? Sắc mặt luân hồi chi chủ không khỏi biến đổi, một quyền này của Lăng Tiêu hùng vĩ mà mờ mịt, so với lúc trước đâu chỉ cường đại gấp mấy lần. Vừa ra tay đã làm cho hắn cảm giác được áp lực cực lớn. Ầm ầm. Thần quang quanh thân luân hồi chi chủ mãnh liệt, trật tự thần liên hội tụ, quyền ý mênh mông bốc lên, hội tụ thành chư thiên vạn đạo luân hồi quyền, lăng không nghênh đón Lăng Tiêu. Trong hư không, một phương cổ giới ngang trời chấn áp xuống, giống như mặt trời mãnh liệt, ẩn chứa vô cùng quyền ý, trong nháy mắt liền cùng luân hồi chi chủ va chạm cùng một chỗ. Thần quang rực rỡ nở rộ, giống như gió lốc thổi quét tứ phương. Luân hồi chi chủ cả người chấn động, luân hồi bổn nguyên chi lực phá vỡ, chư thiên vạn đạo luân hồi quyền bị đánh nát trong hư không. Phốc. Trong miệng luân hồi chi chủ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Ngươi làm sao có thể tìm hiểu luân hồi đại đạo bản nguyên? Luân hồi chi chủ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu gắt gao nói. Chư thiên vạn đạo luân hồi quyền của hắn sở dĩ dễ dàng bị Lăng Tiêu phá vỡ như vậy, ngoại trừ một quyền kia của Lăng Tiêu quả thật vô cùng khủng bố, phảng phất có thể phá tan hết thảy. Quan trọng hơn là, Lăng Tiêu cũng bộc phát ra lực lượng luân hồi đại đạo bản nguyên, từ bên trong làm tan rã chư thiên vạn đạo luân hồi quyền của hắn. Ta mặc dù không có tìm hiểu luân hồi đại đạo bản nguyên, nhưng đối phó ngươi là đủ rồi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Quanh thân hắn cũng hiện ra ánh sáng luân hồi thần bí, khiến cả người hắn trở nên mờ mịt mà uy nghiêm. Lăng Tiêu có được 12 thiên công bí thuật, hỗn độn, vận mệnh, nhân quả cùng luân hồi cái này bốn đại bí thuật, càng là ở trong con người của hắn thông hiểu đạo lý, hình thành chúa tể lực lượng. Lăng Tiêu vừa mới thôi động lực lượng bí thuật luân hồi, lấy quyền ấn cường mãnh vô cùng, cường thế phá vỡ luân hồi chi chủ chư thiên vạn đạo luân hồi quyền. Người muốn chết. Ánh mắt luân hồi chi chủ lạnh lùng, bắn ra hai chùm sáng rực rỡ, hắn nháy mắt ngang trời mà lên, đế uy cường đại ngưng tụ, hóa thành một đạo kiếm quang mãnh liệt, lăng không chém tới Lăng Tiêu. Ầm ầm. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng, khí thế quanh thân bốc lên, cả người đều trở nên càng ngày càng khủng bố, hắn long hành hổ bộ, chân đạp hư không, mỗi một bước ra đều có thế giới sinh diệt cảnh tượng thần bí. Đối mặt với công kích của luân hồi chi chủ, hắn không né tránh, vẫn đánh ra một quyền. Hồng mông bất diệt thể của Lăng Tiêu giống như là hoàn toàn sống lại, tử khí quanh thân lượn lờ, phun ra hào quang màu tím, càng có hào quang vĩnh hằng bất hủ tràn ngập ra. Quyền ấn màu tím hoành không chấn áp xuống, đem kiếm quang đầy trời quét ngang không còn, đón đế uy cường đại nghịch lưu mà lên, xông lên trời, cùng luân hồi chi chủ cứng rắn rung chuyển một cái. Bùm! Luân hồi chi chủ cả người run rẩy, khí huyết sôi trào, lục phủ ngũ tạng đều bị cỗ quyền kình vô cùng kia thẩm thấu, trong miệng vẫn có vết máu đỏ tươi tràn ra. Đáng chết! Luân hồi chi chủ giống giận, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng nghẹn khuất. Hắn vừa mới đột phá đến đế quân cảnh nhất trọng thiên, nếu là cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể lấy bổn nguyên lực rèn luyện thân thể, trong ngoài nhất thể, ngưng tụ bổn nguyên thân thể, kiên cố vô cùng, bất hủ bất diệt. Mà hiện tại, hắn chỉ là lấy bổn nguyên lực rèn luyện huyết nhục xương cốt, cũng không xâm nhập tạng phủ, cho nên cùng Lăng Tiêu cương mãnh vô cùng quyền ấn va chạm, để cho thân thể của hắn bị thương không nhỏ. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận. Căn bản khó có thể tin vì sao thân thể Lăng Tiêu lại khủng bố như thế. Ông, cả người Lăng Tiêu tỏa ra hào quang màu tím, thánh khiết mà thần bí, từng đạo phù văn màu tím bốc lên, làm cho cả người hắn trong suốt long lanh, giống như lưu ly thể, hơn nữa nương theo đại đạo thần âm dao động, thần bí khó lường. Bùm, bùm, bùm. Hắn từng bước một hướng luân hồi chi chủ đi tới, mỗi bước ra một bước đều sẽ làm cho thiên địa nổ vang, bốn phía hư không loạn lưu nhao nhao nổ tung ra. Quyền ấn màu tím vô cùng ngang không chấn áp luân hồi chi chủ, giống như mặt trời màu tím đều rộ trên bầu trời, khí thế khủng bố tới cực điểm. Lăng Tiêu mặc dù chỉ có tu vi thiên tôn cảnh, nhưng giờ khắc này, khí thế trên người hắn lại như là trực tiếp áp đảo đế uy do luân hồi chi chủ phát ra. Phụt! Lăng Tiêu một quyền oanh vào luân hồi chi chủ trên ngực, để cho lồng ngực của hắn sụp đổ, xương sườn bẻ gãy, lộ ra trong suốt xương cốt, cả người chấn động mạnh, trực tiếp bay ra ngoài. Luân hồi chi chủ thực lực tuy rằng khủng bố ngập trời, ngưng tụ luân hồi đại đạo bổn nguyên, hơn nữa còn có vô thượng đế thuật chư thiên vạn đạo luân hồi quyền, nhưng mặt đối mặt Lăng Tiêu, dĩ nhiên để cho trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác vô lực. Lăng Tiêu quá mạnh mẽ, loại cường đại này khiến luân hồi chi chủ có chút khó tin. Đó là một loại khí thế vô địch, lấy tín nhiệm vô địch dưỡng ra khí thế vô địch, lấy khí thế vô địch phá hủy hết thảy địch nhân. Cái gì? Luân hồi chi chủ sắp thua trong tay Lăng Tiêu sao? Biến cố đột nhiên phát sinh này, làm cho tất cả mọi người là khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Một khắc trước, Lăng Tiêu cùng luân hồi chi chủ trong lúc đó đại chiến vẫn là vô cùng giằng co trạng thái. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhất là luân hồi chi chủ chư thiên vạn đạo luân hồi quyền, càng là phảng phất có thể chấn áp hết thảy. Rất nhiều người đều cho rằng trận chiến này chỉ sợ phần thắng của luân hồi chi chủ lớn hơn một chút. Nhưng bọn họ đều không nghĩ tới, trong nháy mắt Lăng Tiêu phảng phất như là đánh máu gà bình thường, thực lực tăng vọt, trực tiếp áp chế luân hồi chi chủ. Hơn nữa còn làm cho luân hồi chi chủ bị thương không nhỏ, không ngừng ho ra máu lui về phía sau. Luân hồi chi chủ thế nhưng là đế quân cường giả, đã vượt qua thánh đạo tuyệt đỉnh, chạm đến vô thượng đế cảnh. Có người khiếp sợ nói, thanh âm đều đang run rẩy. Tất cả mọi người thoáng như đang ở trong mộng, không thể tin được hết thảy trước mắt. Khi nào thì thiên tôn cũng có thể đi ngược chiều phạt lục, treo lên đánh đế quân cảnh cường giả. Sắp xảy ra đại sự. Nếu Lăng Tiêu thật sự chém luân hồi chi chủ, tám siêu thế được kia chỉ sợ cũng xong đời. Với cường thế của Lăng Tiêu, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thiên tuyển chi tử à? Đây là thực lực của thiên tuyển chi tử sao? Thiên đế lúc đầu kỷ nguyên nhân tộc như thế, hiện giờ Lăng Tiêu cũng như thế. Bất quá lấy Lăng Tiêu tàn nhẫn như thế, có thù tất báo tâm tính, cũng không biết hắn trở thành thiên tuyển chi tử, đối với nhân tộc ta mà nói là phúc hay họa. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ sầu lo. Mà đông đảo cường giả tám đại siêu cấp thế lực, ánh mắt ai nấy đều tràn ngập vẻ kinh hãi khó tin, sắc mặt bọn họ trở nên vô cùng khó coi. Lúc trước, bọn họ đều thờ ơ lạnh nhạt, tràn đầy lòng tin, cho rằng trận chiến này luân hồi chi chủ tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại, Lăng Tiêu tại trên mặt của bọn họ hung hăng đánh một cái tát, để cho hai má của bọn họ đều là nóng bỏng đau đớn. Đồng thời, trong lòng bọn họ lại là không tự giác có chút khủng hoảng, nếu là Lăng Tiêu thật thắng luân hồi chi chủ, thậm chí giết luân hồi chi chủ, vậy bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Không nên hoảng hốt, luân hồi chi chủ sẽ không thua, hắn còn chưa tế ra cực đạo đế binh của luân hồi thần điện. Tộc trưởng Hoa tộc trầm giọng nói, trong con người có một tia thần sắc kỳ dị. Tộc trưởng Hoa tộc, ở trong mọi người vẫn là có uy vọng rất cao, lời của hắn vừa ra, lập tức có chút kích động mọi người, dần dần bình tĩnh lại. Luân hồi chi chủ chính là luân hồi thần điện điện chủ, chẳng những tìm hiểu luân hồi kinh, tu luyện vài loại cường đại vô thượng đế thuật, càng là chấp trưởng cực đạo đế binh, Lăng Tiêu muốn giết luân hồi chi chủ, căn bản không phải chuyện dễ dàng như vậy. Răng rắc, trong hư không loạn lưu, tia chớp màu tím tung hoành hư không, giống như một đạo lôi long, hung hăng oanh vào ngực luân hồi chi chủ, trong phút chốc làm cho hắn cả người huyết nhục mơ hồ, lộ ra xương trắng dày đặc, khí tức đều trở nên có chút uể oải. Lăng Tiêu, ngươi thật cho rằng có thể giết được ta sao? Thuật luân hồi vạn thế, chết. Luân hồi chi chủ gầm lên giận dữ, trong con người tràn đầy sát ý ngập trời. Trong lòng hắn hận Lăng Tiêu tới cực điểm, Lăng Tiêu cường thế ra tay, chẳng những làm hắn bị thương nặng, càng làm cho tôn nghiêm của hắn quét rác, làm cho hắn cảm giác bị sỉ nhục lớn lao. Đường đường đế quân cường giả, vậy mà bị một vị thiên tôn treo lên đánh, chỉ sợ hắn sẽ trở thành toàn bộ thần giới trò cười. Ầm ầm. Quanh thân luân hồi chi chủ nở rộ ra từng vòng ánh sáng luân hồi kỳ dị, sau lưng hắn phảng phất xuất hiện thế giới trùng điệp, trong mỗi một thế giới đều có một thân ảnh của luân hồi chi chủ. Hơn vạn thân ảnh đều ẩn chứa lực lượng chấn động kinh khủng ngập trời, giờ phút này đều là theo luân hồi chi quang nở rộ, cùng luân hồi chi chủ dung hợp thành một thể, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt run rẩy. Khi tức luân hồi chi chủ trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt. Luân hồi chi chủ một quyền hướng Lăng Tiêu đánh tới, giống như là trên vạn đạo thế giới đồng thời chấn áp xuống. Ẩn chưa phá hủy hết thảy vô thượng vĩ lực, thuật luân hồi vạn thế sao? Trong con người Lăng Tiêu tinh quang lóe lên, vạn thế luân hồi thuật chính là cấm chiêu trong luân hồi bí thuật, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, chính là dung hợp vạn thế luân hồi chân thân, bộc phát ra một kích chí cường. Thi triển vạn thế luân hồi thuật chẳng những bản thân sẽ bị cắn trả khó có thể tưởng tượng, hơn nữa còn có thể thiêu đốt thọ nguyên của bản thân. Luân hồi chi chủ cũng bị Lăng Tiêu bức tới cực điểm, cho nên mới thi triển ra thuật luân hồi vạn thế. Bùm! Lăng Tiêu lăng không một quyền đánh ra, quyền ý trùng trùng điệp điệp phun ra, cùng luân hồi chi chủ va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra lực lượng chấn động vô cùng khủng bố. Lăng Tiêu thì là cảm giác được, luân hồi chi chủ khí tức giống như là tăng vọt mấy chục hơn trăm lần, lực lượng cũng trở nên vô cùng cường đại, cả người hắn chấn động mạnh, dĩ nhiên trực tiếp bay ngược ra. Lăng Tiêu, ngươi chết cho ta. Luân hồi chi chủ hét lớn, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, cả người ở trong hư không tăng vọt lên cao hơn vạn trượng, giống như một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, thanh âm giống như lôi đình ầm ầm rung động. Quanh thân hắn cuốn theo đại thế ngập trời, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng chí mạng, không ngừng giết về phía Lăng Tiêu, vô thiên cái địa mà đến, giống như là muốn đem Lăng Tiêu hoàn toàn bao phủ. Lăng Tiêu giống như là trong bão táp thuyền nhỏ, không ngừng cùng luân hồi chi chủ đại chiến, nhưng lại như là rơi vào hạ phong bình thường. Bất quá, luân hồi chi chủ cũng không có đối với Lăng Tiêu tạo thành cái gì thương tổn, Lăng Tiêu một bên đang cùng luân hồi chi chủ đại chiến, một bên còn đang quan sát luân hồi chi chủ trạng thái. Luân hồi chi chủ bề ngoài thần sắc lạnh lùng, sát ý sôi trào, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, vạn thế luân hồi chi thuật tuy rằng cường đại vô cùng, nhưng là có thời gian hạn chế, không có khả năng để cho hắn không ngừng cường đại xuống. Mà Lăng Tiêu lại giống như cá trạch, hắn tuy rằng áp chế Lăng Tiêu, nhưng thủy chung không có cách nào tạo thành thương tổn đối với Lăng Tiêu, làm cho trong lòng hắn càng thêm lo lắng. Bùm! Luân hồi chi chủ lại một lần đem Lăng Tiêu oanh bay ra ngoài thời điểm, trong phút chốc quát lớn một tiếng nói, Hoàng Tuyền cấm, luân hồi tỏa, phong ấn. Từng đạo thần quang mãnh liệt từ trong cơ thể luân hồi chi chủ bắn ra, cùng luân hồi bản nguyên quanh thân hắn ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành từng đạo thần liên trật tự cường đại, trong nháy mắt quấn quanh thân Lăng Tiêu. Đồng thời, mi tâm luân hồi chi chủ giống như nứt ra, từ trong đó phun ra cực đạo đế uy vô tận, một phương quan tài thanh đồng cổ xưa bay tứ tung ra, ẩn chứa khí tức chấn động cổ xưa mà thần bí, làm hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Cổ xưa thanh đồng quan, ở trong hư không trong nháy mắt tăng vọt thăng hơn vạn trượng, giống như một tòa cực lớn thanh đồng núi cao, lăng không hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Luân hồi thần điện cực đạo đế binh, sáu đạo luân hồi quan. Luân hồi chi chủ cũng là hoàn toàn nảy sinh ác độc, thậm chí ngay cả đế quân ra mặt cũng không cần, hắn chỉ muốn tại vạn thế luân hồi thuật kết thúc trước, có thể nhất cử đem Lăng Tiêu cho chấn giết. Không thể không thừa nhận, trong lòng của hắn đối với Lăng Tiêu vô cùng kiêng kỵ. Nếu là tiếp tục đại chiến, hắn cũng không xác định hắn nhất định có thể chiến thắng Lăng Tiêu. Luân hồi thần điện lục đạo luân hồi quan, ta xem lấy ra cho Tuyết Vi nhà ta làm bảo vật hộ thân, miễn cưỡng coi như có thể. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm mà sáng ngời. Thần quang màu tím xung quanh hắn bốc lên, trong phút chốc giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lên, hắn giống như là dục hỏa trùng sinh, trật tự thần liên hướng về phía hắn bao phủ mà đến, nhào nhào bị ngọn lửa màu tím thiêu đốt, bắt đầu phá nát, đến cuối cùng toàn bộ hóa thành hư vô. Lăng Tiêu ngay cả nhìn cũng không có liếc mắt một cái, lăng không một cái tát đánh ra, thiên uy như ngục bia trong phút chốc ngang không mà ra, tản ra cực đạo đế uy trùng trùng điệp điệp, đồng dạng là tăng vọt thành một tòa thần nhạc cao hơn vạn trượng, nghênh đón lục đạo luân hồi quan. Răng rắc, thiên uy như ngục bi và lục đạo luân hồi quan, hai kiện cực đạo đế binh đã va chạm với nhau trong hư không loạn lưu. Phảng phất có hàng tỷ tia chớp phun ra, nở rộ ra ánh sáng khủng bố chói mắt, gió lốc mãnh liệt tràn ngập ra, quét ngang hư không loạn lưu không còn. Ở chung quanh thiên uy như ngục bia và lục đạo luân hồi quan, lại xuất hiện một mảnh chân không lĩnh vực. Luân hồi chi chủ, ngươi cho rằng tế xuất lục đạo luân hồi quan là có thể giết được ta sao? Đáng tiếc. Cái này cực đạo đế binh đặt ở trong tay của ngươi, thật sự là minh châu mông trần. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thiên uy như ngục bi đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa, giờ phút này bị hắn tế xuất về sau, có thể nói là tùy tâm sở dục, có thể bộc phát ra vô thượng vĩ lực, coi như là đối mặt lục đạo luân hồi quan, vẫn là không kém mảy may. Lăng Tiêu, lấy ngươi thiên tôn cảnh tu vi, không có tìm hiểu đại đạo bản nguyên, lại có thể thúc giục cực đạo đế binh mấy lần. Ánh mắt luân hồi chi chủ lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nói, bùm. Lục đại luân hồi quan lại một lần nữa chấn áp Lăng Tiêu. Hơn nữa, lúc này đây lục đại luân hồi quan phun ra vô lượng quang mang, phía trên những phù văn cổ xưa kia giống như là sống lại bình thường, óng ánh sáng chói, cực đạo đế uy hội tụ, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy sinh cơ. Luân hồi chi chủ dù sao cũng là cường giả đế quân cảnh, dùng đại đạo bổn nguyên lực thúc giục cực đạo đế binh mới có thể bộc phát ra lực lượng chân chính của cực đạo đế binh. Lăng Tiêu tuy rằng có thể thúc giục thiên uy như ngục bia, nhưng uy lực vẫn kém hơn một chút. Giết ngươi là đủ rồi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, đối chọi gay gắt với luân hồi chi chủ, đối mặt với lục đạo luân hồi quan cường đại vô cùng, hắn vẫn không có chút e ngại nào, tế lên thiên uy như ngục bia nghênh đón. Ầm ầm, thiên uy như ngục bia cùng lục đạo luân hồi quan ở trong hư không va chạm, này hai kiện cực đạo đế binh, đều là vô khuyết đế binh, ẩn chứa đại đạo bản nguyên, giờ phút này bộc phát ra, giống như là hoàn toàn hồi phục bình thường. Đó là tranh chấp giữa thiên ngục đại đế và luân hồi đại đế, Dao động khủng bố xuyên thấu qua hư không loạn lưu, khiến tất cả mọi người quan chiến bên ngoài đều bị cực đạo đế uy hiếp, cả người run rẩy, tim đập nhanh không thôi. Hai đại cực đạo đế binh ở trên hư không tranh phong, mà Lăng Tiêu cùng Luân Hồi Chi Chủ đại chiến cũng là càng phát ra kịch liệt. Chiến ý xung quanh Lăng Tiêu xông lên trời, trong con người có chùm sáng rực rỡ xuyên thấu hư không, mỗi một quyền đều giống như khai thiên tích địa, có thể phá tan hết thảy. Trong mi tâm của hắn, càng có một chùm sáng thần bí đang nổi lên, ẩn chứa mũi nhọn kỳ dị, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra con mắt dựng đứng thứ ba, khiến Luân Hồi Chi Chủ vô cùng sợ hãi. Đó là, lực lượng gì? Luân Hồi Chi Chủ trong lòng rung động, đối với Lăng Tiêu càng thêm kiêng kỵ. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân xương mù hỗn độn bốc lên, đồng thời tản mát ra một loại thần bí mà mờ mịt vận mệnh khí tức, hơn nữa nương theo nhân quả luân hồi lực lượng. Hỗn độn, vận mệnh, nhân quả, luân hồi. Bốn loại lực lượng đồng thời ở Lăng Tiêu quanh thân dây dưa mà đan xen, đến cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp dung thành một thể. Răng rắc, trong mi tâm Lăng Tiêu, con mắt dựng đứng thứ ba trong nháy mắt mở ra. Lôi đỉnh mãnh liệt ầm ầm nở rộ ra, bốn chùm sáng đan xen ngang trời mà ra, ẩn chứa một loại khí tức cùng lực lượng vô thượng, phảng phất có thể chúa tể sinh tử của chúng sinh, trong phút chốc xuyên thấu hư không, hướng Luân Hồi Chi Chủ bắn tới. Lăng Tiêu lựa chọn cơ hội phi thường tốt, chính là Luân Hồi Chi Chủ vạn thế luân hồi thuật lực lượng biến mất thời điểm, Lăng Tiêu mi tâm bên trong tứ sắc chùm sáng bắn tới. Chúa tể lực. Đó là Lăng Tiêu dung hợp hỗn độn, vận mệnh, nhân quả cùng luân hồi sau đó hình thành một loại vô cùng thần bí lực lượng, vẫn luôn ẩn dưỡng ở Lăng Tiêu mi tâm bên trong. Lực phá hoại của chúa tể lực vô cùng khủng bố, nhưng ẩn dưỡng lại vô cùng chậm chạp. Cho nên Lăng Tiêu vẫn luôn không có vận dụng qua chúa tể lực. Mà Luân Hồi Chi Chủ, có thể nói là người đầu tiên nếm thử Lăng Tiêu chúa tể chi lực. Cái gì? Luân Hồi Chi Chủ cả người chấn động mạnh, trong ánh mắt lộ ra biểu tình như gặp quỷ, vô cùng kiêng kỵ, đạo chúa tể lực kia lại làm cho người ta cảm giác được tử vong uy hiếp. Bùm! Luân Hồi Chi Chủ quanh thân mãnh liệt quang mang phun ra, mênh mông luân hồi bản nguyên bộc phát ra như không cần tiền, ngưng tụ ra cường đại vô cùng kết giới chắn ở trước mặt của hắn. Hắn giờ phút này ra đầu tê dại, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh hãi thần sắc, thầm nghĩ rời xa kia một đạo chúa tể chi lực. Phụt! Lực lượng chúa tể mà chùm sáng bốn màu ngưng tụ thoạt nhìn nhẹ nhàng mà mờ mịt, phảng phất không có chút khí tức khói lửa nào, ẩn chứa một loại dao động lực lượng siêu thoát, trong nháy mắt liền xuyên thủng kết giới trước mặt Luân Hồi Chi Chủ. Luân Hồi Chi Chủ cả người chấn động mạnh, đạo chúa tể lực xuyên thủng lồng ngực của hắn sau đó, thân thể của hắn dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu vỡ nát ra, trong cơ thể tánh mạng bổn nguyên, giống như là nhụt chí khí cầu bình thường, điên cuồng hướng bên ngoài cơ thể vọt tới. Đến cuối cùng, Luân Hồi Chi Chủ thân thể, dĩ nhiên là trực tiếp ở trong hư không nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, chỉ để lại một đạo Luân Hồi Chi Chủ nguyên thần. Ầm ầm. Trong ánh mắt Luân Hồi Chi Chủ tràn đầy thần sắc thất kinh, thần quang xung quanh mãnh liệt phun trào, bản nguyên sinh mệnh bằng bạc hội tụ, lại một lần nữa ngưng tụ ra một bộ thân thể. Nhưng trong ánh mắt hắn nhìn về phía Lăng Tiêu, lại tràn đầy thần sắc vừa sợ vừa giận. Đạo chúa tể lực lượng kia, vậy mà so với đại đạo bản nguyên còn muốn khủng bố. Để cho hắn trong nháy mắt liền bị khó có thể tưởng tượng trọng thương. Khí tức quanh thân hắn lại suy yếu rất nhanh. Đạo lực chúa tể kia trực tiếp chém đi bản nguyên luân hồi đại đạo của hắn, làm cho tu vi của hắn cực nhanh ngã xuống, bắt đầu hướng về thiên tôn cảnh ngã xuống. Lăng Tiêu, ngươi đáng chết a! Luân Hồi Chi Chủ run rẩy, ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Đạo lực chúa tể kia chẳng những làm cho hắn bị thương nặng, càng là trực tiếp hủy đạo cơ của hắn, làm cho hắn quả thực sắp điên cuồng. Bùm! Nhưng vào lúc này, sáu đạo luân hồi quan bỗng nhiên nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, nắp quan tài ầm ầm thoáng cái mở ra, từ trong đó bay ra một thanh tiểu kỳ màu đen, trong phút chốc nên không tăng vọt, phân hóa thành 12 đạo, trực tiếp rơi vào chung quanh Lăng Tiêu, đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Hả? Thiên đô thần sát kỳ của hoa tộc. Tinh quang trong con người Lăng Tiêu lóe lên, căn bản không ngờ cực đạo đế binh thiên đô thần sát kỳ của hoa tộc lại ở trong lục đạo luân hồi quan. Sau khi hạ cờ thiên đô thần sát, đại trận 12 đô thiên thần sát liền ngưng tụ lại. Một đạo thân ảnh khí tức khủng bố ngập trời từ trong hư không loạn lưu hiện ra, lăng không một chưởng hướng Lăng Tiêu đánh xuống, lực hủy diệt trong lòng bàn tay bốc lên, muốn phá tan hết thảy sinh cơ. Mà giờ phút này, Luân Hồi Chi Chủ cũng điên cuồng nhào tới Lăng Tiêu, ngưng tụ ra một đạo phù văn xiềng xích quấn quanh người Lăng Tiêu, thiên uy như ngục bi bị sáu đạo luân hồi quan chặn lại. Thiên đô thần sát kỳ bộc phát ra vô thượng đế trận lực lượng, cái kia một đạo kinh khủng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hơn nữa điên cuồng luân hồi chi chủ, để Lăng Tiêu cơ hồ tại trong nháy mắt liền lâm vào đến tuyệt cảnh bên trong. Lại một vị đế quân cường giả sao? Hơn nữa còn là đế quân hoa tộc. Các ngươi vì giết ta, thật đúng là nhọc lòng a. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng vô cùng, chậm rãi nói. Đối mặt với sát ý khủng bố đan xen mà đến, trong ánh mắt Lăng Tiêu không có chút e ngại nào, mi tâm của hắn trong phút chốc la bàn tuế nguyệt ngang trời mà ra, ở đỉnh đầu của hắn nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt, giống như một vầng mặt trời, thần bí khó lường. Định, trong miệng Lăng Tiêu nhẹ nhàng phun ra một chữ, trong phút chốc dòng sông tuế nguyệt thần bí giống như là động lại, ở quanh thân hắn hình thành một mảnh lĩnh vực tuế nguyệt tĩnh chỉ. Vô luận là Thiên Đô Thần Sát Kỳ hay là Hoa Tộc Đế Quân, cùng với Luân Hồi Chi Chủ, đều là không khỏi thân hình run lên. Chậm một cái hô hấp thời gian, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Nhưng cái này một cái hô hấp thời gian, đã đủ Lăng Tiêu làm rất nhiều chuyện. Ong! Lăng Tiêu trong lòng bàn tay hào quang rực rỡ, và yêu phiên trực tiếp hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn, trong phút chốc cực đạo đế uy vô cùng bộc phát ra, hắn trực tiếp thả người lên, hướng về Luân Hồi Chi Chủ đột nhiên chém xuống. Cái gì? Ba kiện cực đạo đế binh! Luân Hồi Chi Chủ cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy biểu tình như gặp quỷ. Ầm ầm. Vạn yêu phiên ở trong tay Lăng Tiêu, phảng phất biến thành một thanh chiến đao cường mãnh vô cùng, đao quang tung hoành, sắc bén vô cùng, Luân Hồi Chi Chủ giờ phút này phảng phất thành quả hồng mềm trong mắt Lăng Tiêu, bị Lăng Tiêu cầm vạn yêu phiên trong tay, trực tiếp chém nổ. Trong hư không mưa máu bay, tán loạn, thần quang mãnh liệt, Luân Hồi Chi Chủ lại một lần nữa bị Lăng Tiêu chém nát thân thể. Ầm ầm. Luân Hồi Chi Chủ cả người trực tiếp bị vạn yêu phiên chém nổ, trong hư không mưa máu bay tán loạn, đại đạo pháp tắc đan xen, thần quang mãnh liệt bốc lên, vô cùng chấn động lòng người. Mà sáu đạo luân hồi quan thì bộc phát ra quang mang mãnh liệt, trực tiếp đem thiên uy như ngục bia đánh bay ra ngoài, sau đó ngang trời mà đến, đem Luân Hồi Chi Chủ nguyên thần hộ ở trong đó. Vạn yêu phiên chém trên lục đạo luân hồi quan, bộc phát ra tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, chém bay lục đạo luân hồi quan ra ngoài. Nếu không phải lục đạo luân hồi quan bảo vệ nguyên thần của Luân Hồi Chi Chủ, nguyên thần của hắn cũng bị vạn yêu phiên trực tiếp chém diệt. Trong ánh mắt Luân Hồi Chi Chủ tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, dưới sự hộ trì của lục đạo luân hồi quan, trong nháy mắt liền kéo ra khoảng cách với Lăng Tiêu. Bùm! Một bên khác, Hoa Tộc Đế Quân cũng là đánh vỡ thời gian tĩnh chỉ lĩnh vực, lấy Thiên Đô Thần Sát Kỳ chấn bay tuế nguyệt la bàn. Nhưng hắn lại thật không ngờ, Luân Hồi Chi Chủ đã bị Lăng Tiêu chảm diệt thân thể, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Lăng Tiêu, người đáng chết. Hoa Tộc Đế Quân ánh mắt lạnh lùng, rực rỡ chùm sáng xuyên thấu hư không, quanh thân đều tản ra kinh khủng ngập trời khí tức, dĩ nhiên sau Luân Hồi Chi Chủ khí thế còn mạnh hơn. Ta đã sớm biết, các ngươi những này đê tiện vô sỉ người, vì giết ta thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đường đường Hoa Tộc Đế Quân, lại như là con chuột bình thường trốn ở lục đạo luân hồi quan bên trong, muốn tùy thời giết ta, đáng tiếc các ngươi vẫn là không thể như nguyện a. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt sắc bén vô cùng, giống như có kiếm quang mãnh liệt bắn ra. Ầm ầm, thiên uy như ngục bia, tuế nguyệt la bàn cùng vạn yêu phiên ba kiện cực đạo đế binh trôi nổi ở trên đỉnh đầu của hắn, nở rộ ra cực đạo đế uy trùng trùng điệp điệp, để cho khí tức cả người hắn đều trở nên vô cùng khủng bố. Quanh thân Lăng Tiêu phun bạc liệt tử hà, sương mù hỗn độn tràn ngập, phảng phất lượn lờ tinh hà sáng chói, tản ra một loại khí vận vô địch. Hoa Tộc Đế Quân đối diện chính là một trung niên nhân hùng tư anh phát, khuôn mặt lãnh khốc, ánh mắt như điện, quanh thân có lôi đình lượn lờ, phù văn bốc lên, đế uy trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, làm cho hư không loạn lưu bốn phía đều vặn vẹo. Đế quân Hoa Tộc, lại không biết xấu hổ như vậy. Thật cho rằng chúng ta sợ ngươi sao? Giết! Giết! Giết! Giết! Hôm nay chém tận giết tuyệt tám siêu cấp thế lực, không chừa một ai. Trong ánh mắt Liễu Bạch Y lộ ra sát ý ngập trời, lửa giận xông lên tận trời, cả người hoàn toàn cuồng bạo. Mọi người trong chiến thần điện, Long Ngạo Thiên, Lão Dương Sơn, Nghê Thường đều hoàn toàn phẫn nộ, sát khí xung quanh tràn ngập, khí cơ khủng bố đan xen, giống như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng ra tay. Bọn họ cũng bị một màn này làm cho sợ ngây người. Ai cũng không nghĩ tới, Luân Hồi Chi Chủ cùng Lăng Tiêu công bằng đánh một trận, Hoa Tộc Đế Quân dĩ nhiên sẽ trốn ở lục đạo Luân Hồi Quan bên trong, hơn nữa tùy thời mà động, muốn đối với Lăng Tiêu triển khai tất sát một kích. Nếu không phải Lăng Tiêu thực lực ngập trời, chấp trưởng tam đại cực đạo đế binh, dưới sự vây công của hai đại đế quân cầm trong tay hai đại cực đạo đế binh, Lăng Tiêu chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị bọn họ chém giết. Bọn họ đều là hoàn toàn rời khỏi phẫn nộ. Lăng Tiêu cùng Luân Hồi Chi Chủ đánh một trận công bằng, lấy thiên tôn cảnh đối chiến đế quân cường giả, bản thân chính là Luân Hồi Chi Chủ chiếm đại tiện nghi, hiện tại thậm chí ngay cả Hoa Tộc Đế Quân đều ra tay. Cái gọi là một trận chiến công bằng, quả thực chính là một trò cười. Đông đảo cường giả tám đại siêu cấp thế lực mặc dù không nói gì, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra thần sắc thất vọng. Thật không ngờ mạng Lăng Tiêu lại cứng rắn như vậy, hai đại đế quân đồng thời ra tay, đều giết không được hắn. Nếu vừa rồi Hoa Tộc Đế Quân chém Lăng Tiêu, vậy thì tốt rồi. Hiện tại chỉ sợ là lâm vào đến lưỡng nan cảnh, mắt thấy chiến thần điện mọi người liền muốn nổi điên, một hồi đại chiến là không thể tránh được. Hoa tộc đế quân trong con ngươi tràn đầy lạnh như băng sát ý, hận không thể lập tức liền chém Lăng Tiêu, nhưng hắn cũng là cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Luân hồi chi chủ thua ở trong tay ngươi, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông. Đế quân hoa tộc cố nén sát ý trong lòng, lạnh lùng nói. Ta không tin ngươi không biết ta cùng luân hồi chi chủ đánh cuộc, giữa chúng ta là sinh tử chiến. Thắng thì sống, bại thì chết, luân hồi chi chủ bại, vậy hắn cùng tám đại siêu cấp thế lực người đều phải chết. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, trong con ngươi tràn đầy sát ý mãnh liệt, không chút nhượng bộ nói. Ngươi mặc dù có ba kiện cực đạo đế binh, nhưng lấy tu vi của ngươi, lại có thể chống đỡ bao lâu? Nếu là ta xuất thủ, tin hay không dưới chứng ngươi những thiên tôn cường giả kia, ta có thể toàn bộ giết sạch. Hoa tộc đế quân nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, ánh mắt sâu thẳm. Lăng Tiêu ta không đại biểu cho bất luận kẻ nào, các ngươi muốn giết ta, vậy phải trả giá thật lớn, hiện tại mới biết được nhân tộc chịu không nổi tổn thất lớn như vậy. Trong con ngươi Lăng Tiêu hàn mang lạnh thấu xương, thanh âm cứng rắn vô cùng. Hơn nữa, cá chết lưới rách. Ngươi chỉ sợ quá đánh giá cao chính mình. Các ngươi đã không tuân thủ quy củ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiêu vừa dứt lời, nhất thời trong hư không loạn lưu thần quang mãnh liệt bốc lên, hư không chấn động, bốn đạo thân ảnh trùng trùng điệp điệp hiện ra. Ngào, gào thét. Phảng phất có thanh âm cổ xưa long ngâm hổ khiếu, phượng minh hạc nát thần tính vang lên, trong hư không loạn lưu vô tận, một tôn bạch hổ tản ra sát khí ngập trời, một tôn phượng hoàng lượn lờ ngọn lửa mãnh liệt, một tôn kỳ lân tản ra thần quang ngũ sắc, một tôn huyền vũ phiên giang đảo hải, không ai bì nổi. Bốn thân ảnh già nua chậm rãi hiện ra, tản ra khí vận vô địch không ai bì nổi. Các ngươi là ai? Sắc mặt đế quân hoa tộc trong nháy mắt liền thay đổi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Bốn đạo thân ảnh kia, rõ ràng là tứ đại đế quân cường giả, vừa xuất hiện ở hư không loạn lưu bên trong, liền cấu tạo ra một mảnh khủng bố lĩnh vực, đem hoa tộc đế quân khóa chặt lại. Bốn vị tiền bối, vị này hoa tộc đế quân liền giao cho các ngươi, có thể bắt sống tốt nhất, nếu là bắt sống không được, vậy thì trực tiếp làm thịt đi. Lăng Tiêu hướng bốn đạo thân ảnh kia khom người thi lễ, mỉm cười nói. Bốn thân ảnh già nua kia rõ ràng là bốn lão tổ Bạch Hổ tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc và Huyền Vũ tộc, bốn cường giả đế quân. Lăng Tiêu đem bổn nguyên bí thuật trả lại cho tứ đại thánh tộc, lão tổ tứ đại thánh tộc cũng đều là hứa hẹn vì Lăng Tiêu ra tay một lần. Hôm nay, hoa tộc đế quân là triệt để chọc giận Lăng Tiêu, cho nên Lăng Tiêu không có chút do dự, trực tiếp đem tứ đại thánh tộc lão tổ đều triệu hoán đi ra. Hôm nay, hắn quyết tâm hoàn thành hành động vĩ đại của đồ đế quân. Mọi người bên ngoài cũng đều sợ ngây người. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, Lăng Tiêu thế nhưng triệu hoán ra tứ đại đế quân cường giả. Điều này sao có thể? Thanh âm mọi người đều run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Nếu Lăng Tiêu đã sớm triệu hoán ra tứ đại đế quân cường giả, tám siêu cấp thế lực đã sớm bị đẩy ngang. Lăng Tiêu tên này cũng đủ âm hiểm, ta thấy hắn chính là đang câu cá, quả nhiên là đem đế quân hoa tộc câu ra. Lần này chỉ sợ bát đại siêu cấp thực lực sẽ xong đời. Chẳng lẽ, bọn họ thật sự đều phải chết ở chỗ này sao? Trong ánh mắt mọi người tràn đầy vẻ kính sợ, cả người đều đang run rẩy. Bọn họ rốt cục cảm giác được Lăng Tiêu sâu không lường được. Khí vận của vị thiên tuyển chi tử này quá kinh khủng, khi tất cả mọi người cho rằng đây chính là át chủ bài của Lăng Tiêu, Lăng Tiêu lại rút ra một tấm át chủ bài cường đại chấn kinh tất cả mọi người. Tứ đại đế quân cường giả, đây là lực lượng kinh khủng ngập trời cỡ nào? Trái lại tám cường giả siêu cấp thực lực, từng người giống như cha mẹ đã chết, sắc mặt vô cùng khó coi, rốt cục có người trở nên thất kinh, không còn kiêu ngạo như trước nữa. Thậm chí có người trong lòng trực tiếp sinh ra thoái ý. Một trận chiến này, còn đánh thế nào? Những người này dám mạo phạm vĩ đại thiên tuyển chi tử, vạn yêu chi chủ cùng hồng hoang chi chủ đại nhân, quả thực chính là không biết sống chết, toàn bộ đều phải chết. Bạch Long Mã run lên, bộ dáng ngang ngược kiêu ngạo, hô to một tiếng với mọi người, trên mặt tràn đầy thần sắc dương dương đắc ý. Hắn hiện tại cũng không còn một chút ý niệm muốn cùng Lăng Tiêu đối nghịch, nhất định phải ôm chặt đùi Lăng Tiêu. Bạch Long Mã quyết định, về sau nhất định phải thành thật thật cho Lăng Tiêu làm tọa kỵ, làm tốt tọa kỵ này một phần rất có tiền đồ nghề nghiệp. Nếu nói ai có khả năng nhất trở thành nhân tộc đệ thập đế, vậy nhất định là Lăng Tiêu không thể nghi ngờ. Chờ Lăng Tiêu chứng đạo thành đế, thân là tọa kỵ của Lăng Tiêu Bạch Long Mã, vậy còn không phải là run lên trời sao? Loại uy phong này, ngẫm lại khiến Bạch Long Mã vô cùng kích động. Mọi người không có phản ứng Bạch Long Mã, nhưng tự nhiên là không hẹn mà cùng nở rộ ra cường đại khí tức ba động, đem tám đại siêu cấp thực lực đông đảo cường giả đều tập trung lại. Một khi bọn họ dám có chút dị động, lập tức bạo phát lôi đình thủ đoạn, đem bọn họ toàn bộ mai táng ở chỗ này. Chiến thần điện, trong nháy mắt liền trở nên dương cung bạt kiếm. Trong hư không loạn lưu, tứ đại lão tổ khóa chặt đế quân hoa tộc lại. Lăng Tiêu, ngươi tiểu tử này thật đúng là đủ có thể gây chuyện a, thậm chí có hai đại đế quân đến giết ngươi, xem ra ngươi nhân duyên thật đúng là đủ kém. Bạch Hổ lão tổ là một lão giả da thú đầu đầy tóc bạc cuồng vũ, cả người cơ bắp câu kết, thoạt nhìn dã tính 10 phần, giờ phút này đối với Lăng Tiêu trêu chọc nói: "Bất quá nhân tộc luôn có rất nhiều hạng người dối trá vô sỉ, hai lão già này lại đánh lén một tiểu bối." Phượng Hoàng lão tổ, một bà lão cầm quải trượng cười lạnh nói, trong con người tràn đầy sát ý lạnh như băng: "Lăng Tiêu, ngươi thật đúng là thật đủ cam lòng, chúng ta bốn lão gia hỏa nhân tình, bị ngươi một lần dùng hết rồi. Bất quá cũng tốt, hôm nay trả lại ngươi nhân tình này, chúng ta bốn lão gia hỏa cũng có thể thoải mái không ít. Ngươi yên tâm đi, lão già này chạy không thoát đâu, hôm nay chúng ta sẽ thay ngươi làm thịt hắn." Kỳ Lân lão tổ cùng Huyền Vũ lão tổ cũng cười hắc hắc nói, trong ánh mắt nhìn về phía Hoa tộc đế quân tràn đầy thần sắc không có hảo ý, vậy làm phiền bốn vị tiền bối. Hôm nay, ta muốn đại khai sát giới. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong con ngươi lại có sát ý lạnh như băng tràn ngập. Dùng hết nhân tình của tứ đại thánh tộc lão tổ, đối với Lăng Tiêu mà nói cũng không có gì đáng tiếc. Không bao lâu sau, Lăng Tiêu liền có thể bước ra cái kia cuối cùng một bước, chạm đến vô thượng đế cảnh. Đến lúc đó tự nhiên cũng không cần tứ đại thánh tộc lão tổ vì hắn xuất thủ. Hơn nữa, Hoa tộc đế quân thực lực rõ ràng mạnh hơn luân hồi chi chủ, Lăng Tiêu cảm giác được hắn hẳn là đã đạt tới đế quân nhị trọng thiên, với Lăng Tiêu bây giờ chiến lực, chỉ sợ rất khó đem Hoa tộc đế quân lưu lại. Lăng Tiêu tuy rằng bề ngoài thần sắc lạnh nhạt, nhưng trong lòng cũng đã bị tám đại siêu cấp thế lực đê tiện vô sỉ này hoàn toàn chọc giận. Hôm nay, hắn muốn đại khai sát giới. Tất cả kẻ địch đến xâm phạm chiến thần điện đều phải chết. Các ngươi là lão tổ của tứ đại thánh tộc, thật không ngờ các ngươi vẫn còn sống. Hừ, muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi. Hôm nay ta muốn đi, ai dám ngăn cản ta? Sắc mặt Hoa tộc đế quân vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Bùm! Thiên đô thần sát kỳ rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, nở rộ ra quang huy rực rỡ chói mắt, quanh thân hắn phẳng phất ngưng tụ 12 đô thiên thần sát đại trận, giống như hoàn toàn hồi phục tản ra cực đạo đế uy mênh mông. Hắn là chuẩn bị mạnh mẽ giết ra ngoài. Không ai so với hắn rõ ràng hơn sự khủng bố của tứ đại thánh tộc lão tổ, lại nói tiếp đế quân Hoa tộc còn thấp hơn lão tổ tứ đại thánh tộc mấy đời, hiện giờ lão tổ tứ đại thánh tộc đồng thời ra tay, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng có thiên đô thần sát kỳ trong tay, muốn chạy đi hẳn là cũng không khó. Bốn vị tiền bối, vạn yêu phiên cho các ngươi mượn một chút, cần phải lưu lại Hoa tộc đế quân. Lăng Tiêu thản nhiên nói, vạn yêu phiên nở rộ ra hào quang rực rỡ, mênh mông cực đạo đế uy đan sen, trong nháy mắt lăng không hướng tứ đại lão tổ bay đi. Vạn yêu phiên a, chật chật, đây chính là cực đạo đế binh của yêu đế, chí bảo trấn áp khí vận của yêu giới. Tiểu tử ngươi rõ ràng là nhân tộc, sao lại thành vạn yêu chi chủ? Không thể không nói, khí vận của thiên tuyển chi tử thật sự là tức chết người. Ngươi yên tâm đi, lão tiểu tử này chạy không thoát. Bạch Hổ lão tổ trực tiếp nhận lấy vạn yêu phiên, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái cùng hâm mộ thần sắc, một bộ không tiếc lời, ôm đùm nói. Muốn giết ta? Nằm mơ! Không muốn chết thì cút ngay cho ta, ngăn cản ta thì chết. Đế quân Hoa tộc biến sắc, giống giận một tiếng nói. Ẩm ẩm! Thần quang quanh thân hắn bốc lên mãnh liệt, cầm trong tay thiên đô thần sát kỳ, nở rộ ra cực đạo đế uy mênh mông, trong phút chốc sẽ phóng về phía xa xa. Hắn muốn lao ra khỏi vòng vây của tứ đại đế quân, trước tiên thoát khỏi nơi này rồi nói sau. Muốn đi? Hắc hắc, ngươi vẫn là lưu lại cho lão tổ ta đi. Bạch Hổ lão tổ cười hắc hắc nói, trong ánh mắt sát khí bắt đầu khởi động, chiến ý xung quanh trùng tiêu, vạn yêu phiên trong tay chuyển động trong hư không, trong phút chốc sương mù hỗn độn tràn ngập, thần quang bốc lên, giống như có cảnh tượng thần bí thế giới mở ra hiện ra. Bùm! Vạn yêu phiên phô thiên cái địa, trong phút chốc tung hoành hư không, hướng Hoa tộc đế quân trấn áp mà đi. Bạch Hổ lão tổ, Phượng Hoàng lão tổ, Kỳ Lân lão tổ cùng Huyền Vũ lão tổ, tứ đại đế quân cường giả, nhào nhào bộc phát ra đế uy chí cường, giết về phía Hoa tộc đế quân. Năm đại đế quân trong nháy mắt bộc phát ra đại chiến vô cùng kịch liệt trong hư không loạn lưu. Luân hồi chi chủ, ngươi vẫn là lưu lại cho ta đi. Lăng Tiêu dư quang liếc tới luân hồi chi chủ, phát hiện hắn đang muốn cuốn lên sáu đạo luân hồi quan, thoát khỏi nơi này, Lăng Tiêu nhất thời cười lạnh một tiếng nói. Bùm! Thiên uy như ngục bia hoành không mà ra, giống như một ngọn núi to lớn hướng lục đạo luân hồi quan chấn áp xuống. Đồng thời, tuế nguyệt la bàn nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, một cái tuế nguyệt sông dài vắt ngang hư không, đan xen mà đến, phù văn rực rỡ chói mắt, như là đêm này một mảnh thời gian đều động lại, lại một lần nữa diễn hóa ra thời gian cấm lĩnh vực. Hai đại đế binh cực đạo cùng xuất hiện, Lăng Tiêu cũng lăng không đánh tới luân hồi chi chủ. Luân hồi chi chủ cùng Hoa tộc lão tổ đều là đế quân cường giả, bọn họ nếu là đều chết ở Lăng Tiêu trong tay, kia đối với nhân tộc mà nói chỉ sợ là tổn thất lớn lao. Trên thần giới, trong hư không hỗn độn vô tận, một người trung niên mặc đạo bào, tuấn lãng phiêu giật, trong ánh mắt lộ ra một tia không đành lòng, khẽ thở dài một tiếng nói, Ở bên cạnh hắn, sương mù hỗn độn mờ mịt bao phủ một đạo thân ảnh thần bí, tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt nhưng là thân hình cao lớn tựa như thái cổ thần sơn bình thường, phảng phất có thể chống đỡ hỗn độn. Nhất là đôi mắt tăng thương mà sáng ngời, phảng phất ẩn chứa dấu vết tuế nguyệt vô tận, ấn ký lưu động đại đạo, giống như núi cao vừa dày vừa nặng mà bất hủ. Khương Ngọc Dương, ngươi phải hiểu, nhân tộc cần bọn họ, nhưng bọn họ không cần nhân tộc. Cô Ngô đại nhân thản nhiên nói. Bọn họ quả thật đáng chết, vì tư lợi bản thân, nhất định phải gạt bỏ con trai thiên tuyển của nhân tộc ta. Nhưng bọn họ dù sao cũng là cường giả đế quân cảnh, kỷ nguyên đại kết nạn hàng lâm, nhân tộc chúng ta vẫn là quá yếu. Khương Ngọc Dương khẽ thở dài một tiếng nói. Hắn hiểu ý của Côn Ngô đại nhân, Côn Ngô đại nhân không có ý định nhúng tay vào trận chiến đấu này, hơn nữa xem ý của Côn Ngô đại nhân là muốn đem luân hồi chi chủ cùng đế quân hoa tộc coi như đá mài đao của Lăng Tiêu. Lại nói tiếp, Côn Ngô đại nhân đối với Lăng Tiêu thật đúng là coi trọng a. Những năm này nhân tộc quá mức an nhàn, không có kẻ thù bên ngoài uy hiếp, không có đẫm máu chiến đấu hăng hái, muốn sinh ra đại đế là chuyện căn bản không có khả năng. Kỷ nguyên đại kiếp nạn đối với nhân tộc là tai nạn, nhưng cũng là kỳ ngộ. Côn Ngô đại nhân thản nhiên nói. Ta hiểu. Hy vọng mượn trận chiến này, có thể cho bất hủ thánh địa một bài học. Khương Ngọc Dương gật gật đầu nói. Lão giả lôi thôi hộ pháp cho ngươi còn chưa đủ, chờ trận chiến này kết thúc, ngươi đi tìm Lăng Tiêu đi, để hắn hộ pháp cho ngươi, hẳn là có thể cho ngươi bình yên vô sự đột phá. Côn Ngô đại nhân chậm rãi nói. Tốt. Nơi đó. Chẳng lẽ tình thế lại chuyển biến xấu sao? Sắc mặt Khương Ngọc Dương không khỏi biến đổi. Hẳn là vạn cổ đế lộ lại muốn bắt đầu, đây hẳn là chư thiên vạn giới triệt để dung hợp trước, vạn cổ đế lộ một lần cuối cùng mở ra. Lúc này đây sẽ có đại tạo hóa xuất thế, đây có lẽ cũng là nhân tộc cơ hội lớn nhất, người có thể nói cho Lăng Tiêu, hắn có tư cách chinh chiến vạn cổ đế lộ. Côn Ngô đại nhân nói, ngài nói không sai, có lẽ Lăng Tiêu thật sự là người có hy vọng nhất. Bất quá tu vi cùng tích lũy của hắn vẫn là kém một chút, hy vọng lúc vạn cổ đế lộ mở ra, hắn có thể tiến thêm một bước đi. Khương Ngọc Dương cả người chấn động, hít sâu một hơi nói, trong con ngươi lộ ra vẻ chờ mong. Hư không loạn lưu. Thấy Lăng Tiêu đánh tới, sắc mặt luân hồi chi chủ đại biến. Hắn bị Lăng Tiêu hai lần phá hủy thân thể, càng là chúng Lăng Tiêu chúa tể lực lượng, tu vi cơ hồ liền muốn từ đế quân cảnh ngã xuống, nơi nào còn có thể là Lăng Tiêu đối thủ. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi này. Ầm ầm. Nhưng thiên uy như ngục bia cùng tuế nguyệt la bàn hai kiện cực đạo đế binh ngang trời mà đến, cực đạo đế uy đan sen. Âm âm chấn áp ở trên lục đạo luân hồi quan, làm cho lục đạo luân hồi quan đều đang kịch liệt run rẩy. Luân hồi chi chủ nguyên thần muốn thúc giục lục đạo luân hồi quan phá vỡ hư không, thoát khỏi nơi này, nhưng rất khó làm được. Luân hồi chi chủ, không nên uổng phí khí lực. Lăng Tiêu đạm mạc nói, lăng không một quyền đánh ra, quyền ấn màu tím ẩn chưa phá hủy hết thảy lực lượng, trong phút chốc liền đem nguyên thần luân hồi chi chủ bao phủ lên. Lăng Tiêu, ngươi dám giết ta? Luân hồi lão tổ nhà ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguyên thần của luân hồi chi chủ quát lớn, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Kết quả là, vẫn không thoát khỏi được nỗi sợ hãi lớn giữa sinh tử. Luân hồi chi chủ thật vất vả tu luyện tới đế quân chi cảnh, làm sao có thể cam tâm cứ như vậy chết ở Lăng Tiêu trong tay. Luân hồi lão tổ, nếu hắn không biết sống chết, ta sẽ đưa hắn đi gặp ngươi. Nhưng hôm nay, không ai cứu được ngươi. Khuôn mặt Lăng Tiêu lạnh lùng vô cùng, quyền ấn màu tím ầm ầm rơi xuống. Răng rắc. Luân hồi chi chủ nguyên thần kịch liệt rung động, sáu đạo luân hồi quan tạo thành bảo hộ kết giới đang run rẩy, phảng phất tùy thời đều có thể vỡ nát ra. Nhưng theo sự chấn áp của thiên uy như ngục bi và tuế nguyệt la bàn, lục đạo luân hồi quan rất khó tiếp tục bảo vệ luân hồi chi chủ, khiến trong ánh mắt luân hồi chi chủ lộ ra một tia sợ hãi. Ta không bao giờ đối địch với ngươi nữa, ngươi đừng giết ta, ta là đế quân nhân tộc, ta có thể chống đỡ ma tộc xâm lấn. Bị sinh tử uy hiếp, luân hồi chi chủ vô cùng gian nan mở miệng, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu. Hắn hoàn toàn sợ rồi. Hắn không muốn chết, không muốn cứ như vậy chết. Trong lòng hắn hiện lên một tia hối hận cảm xúc, nếu không phải cùng Lăng Tiêu là địch, hắn làm sao sẽ rơi vào kết cục như vậy? Muộn rồi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Bùm. Lục đạo luân hồi quan hình thành cường đại kết giới ầm ầm vỡ nát ra, Lăng Tiêu vô cùng quyền ấn ầm ầm chấn áp xuống, trực tiếp oanh vào luân hồi chi chủ nguyên thần bên trên. Nguyên thần luân hồi chi chủ run rẩy kịch liệt, đến cuối cùng ầm ầm vỡ nát. Ầm ầm. Trong lòng bàn tay Lăng Tiêu có lửa nuốt trời mênh mông bốc lên, trong phút chốc đã bao phủ nguyên thần nghiền nát của luân hồi chi chủ, trực tiếp xóa bỏ chân linh và ý thức của luân hồi chi chủ. Luân hồi chi chủ, chết! Trong thần giới, thiên địa chấn động, hư không nổ vang, đại đạo pháp tắc hàng lâm, trời giáng mưa máu, phảng phất đang vì luân hồi chi chủ ngã xuống mà khóc thảm. Đế quân cường giả, chạm đến đại đạo bản nguyên, nhất cử nhất động đều ẩn chứa thiên địa đại đạo, cho nên sau khi ngã xuống, tự nhiên cũng sẽ khiến cho thiên địa giao cảm. luân hồi chi chủ, ngã xuống rồi. Trong thần giới, trong ánh mắt mọi người đều là thần sắc vô cùng kinh hãi. Tuy rằng bọn họ đã sớm có dự liệu, nhưng tận mắt nhìn thấy luân hồi chi chủ bị Lăng Tiêu đánh giết, loại cảnh tượng này vẫn là vô cùng rung động lòng người. Một vị đế quân cường giả, cứ như vậy ngã xuống trong tay Lăng Tiêu. Ầm ầm. Lăng Tiêu một bước bước ra, từ hư không loạn lưu bên trong trở về, một lần nữa xuất hiện ở thần giới trên không, cả người đều tản ra trùng trùng điệp điệp khí thế, giống như mặt trời bình thường rực rỡ lóa mắt. Tất cả mọi người không dám đối diện, nhao nhao cúi đầu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kính sợ. Luân hồi chi chủ đã chết, tất cả mọi người nghe hiệu lệnh của ta, đem 8 đại siêu cấp thế lực đến phạm chi địch, chém tận giết tuyệt. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt rơi vào thất kinh 8 đại siêu cấp thế lực đông đảo cường giả trên người, lạnh giọng nói, trực tiếp cường thế hạ lệnh. Tôn Vạn Yêu chi chủ lệnh, giết. Tôn Hồng Hoang chủ lệnh, giết. Đông đảo thiên tôn cùng thánh nhân quân đoàn dưới trướng Lăng Tiêu đều là nhao nhao quát to một tiếng nói, trong con người tràn đầy vẻ sùng bái vô cùng cuồng nhiệt, cả người chiến ý ngập trời, trong phút chốc giống như nước lũ, hướng về 8 cường giả siêu cấp thực lực giết tới. Ầm ầm. Trên bầu trời chiến thần điện, một hồi đại chiến vô cùng kịch liệt trong nháy mắt liền bộc phát. Lăng Tiêu dưới trướng 30 mấy vị thiên tôn cường giả, xuất lĩnh hơn 10 vạn thánh nhân quân đoàn, nhao nhao hợp thành cường đại chiến trận, đem 8 đại siêu cấp thế lực cường giả vây quanh ở trung ương, muốn đem bọn họ chém tận giết tuyệt. Mà 8 đại siêu cấp thế lực cường giả, giờ phút này trên mặt tràn đầy thất kinh thần sắc, căn bản không có một mảy may chiến ý, thầm nghĩ có thể thoát khỏi nơi này. Rút lui. Đi mau. Lăng Tiêu, người thật sự muốn cùng chúng ta không chết không thôi sao? 7 đại siêu cấp thế lực thánh chủ, từng cái sắc mặt đều là vô cùng khó coi, trong con ngươi tràn đầy kinh nộ đan xen thần sắc, nhao nhao đối với mọi người hét lớn. Bọn họ đều hiểu, trận chiến này là hoàn toàn bại. Ngay cả luân hồi chi chủ cũng chết trong tay Lăng Tiêu, đế quân hoa tộc bị lão tổ tứ đại thánh tộc vây giết, hiện giờ sinh tử không biết. Bọn họ nếu là lưu lại đánh một trận, cuối cùng chỉ có thể là toàn quân bị diệt kết cục. Bùm, bùm, bùm. Từng đạo cực đạo đế binh cường đại ngang trời mà lên, đan xen cực đạo đế uy rực rỡ, khí tức khủng bố tới cực điểm, để hư không bốn phương đều đang kịch liệt run rẩy. Trong hư không hiện lên 6 kiện cực đạo đế binh cường đại, 6 đại thánh chủ đồng thời thúc giục cực đạo đế binh, muốn xây dựng hư không thông đạo, để cho đông đảo cường giả có thể rời khỏi nơi này. Muốn đi? Chiến thần điện há lại là nơi các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng nói. Ầm ầm. Trong phút chốc, lấy Long Ngạo Thiên cầm đầu, cường giả 5 đại thánh tộc đồng thời thúc giục 5 kiện cực đạo đế binh, ở trong hư không hiện ra hư ảnh của 5 đại thánh thú, rồng ngâm hổ gầm, cổ xưa mà thần bí, tản ra uy áp bàng bạc. Liễu Bạch Y đồng dạng là thôi động thiên điến, giống như một tôn chấn áp hỗn độn thái cổ thần nhạc, khí thế cổ xưa mà hùng hồn, phảng phất có thể chấn áp hết thảy. Đồng dạng là lục đại cực đạo đế binh, trùng trùng điệp điệp nghênh đón, cùng lục đại thánh chủ chống lại, lẫn nhau cực đạo đế uy giao thoa, phá tan hết thảy. Răng rắc, hư không giống như tấm gương vỡ nát ra, 12 kiện đế binh cực đạo giao phong trong hư không, trong phút chốc liền đem hết thảy đều chôn vùi ra, hư không phong bạo khủng bố thổi quét ra, đem hết thảy đều bao phủ. Hư không thông đạo trong nháy mắt bị chôn vùi, dưới sự va chạm của 12 đế binh cực đạo, phần đông cường giả của 8 siêu thế lực căn bản không có cách nào rời đi. Định, Lăng Tiêu trong con người tình mang chợt lóe. Tuế Nguyệt La Bàn trong phút chốc từ trong tay của hắn bay ra, nhỏ xoay tròn, trực tiếp đem toàn bộ chiến thần điện đều bao phủ lên, hình thành một mảnh mênh mông Tuế Nguyệt kết giới. Lăng Tiêu tuy rằng không ngại khai chiến ở chiến thần điện, nhưng cũng không muốn chiến thần điện cứ như vậy bị đại chiến phá hủy, cho nên trực tiếp lấy Tuế Nguyệt La Bàn bảo vệ chiến thần điện. Ầm ầm, mà thiên uy như ngục bia hoành không mà đến, trực tiếp hướng cái kia 7 đại thánh chủ chấn giết xuống, ẩn chứa ngập trời thần uy. Sắc mặt 7 đại thánh chủ kia vô cùng khó coi. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, từ trên người Lăng Tiêu cảm giác được sát ý chí mạng. Bọn họ điên cuồng thúc giục cực đạo đế uy, muốn ngăn trở thiên uy như bia ngục chấn sát, nhưng 6 kiện cực đạo đế binh kia lại bị đám người Long Ngạo Thiên gắt gao vây khốn. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo vô cùng, ngang trời đánh tới, khí tức kinh khủng xung quanh bốc lên, quyền ấn màu tím tung hoành tứ phương, ẩn chứa sát ý phá hủy hết thảy. Bùm! Một vị trí tôn cường giả bởi vì né tránh không kịp, trực tiếp bị thiên uy như ngục bi bị đập thành huyết nhục, nhất thời ở trong hư không nổ thành một mảnh mưa máu. Lăng Tiêu tung hoành hư không, bộc phát ra chiến lực tuyệt thế, thiên uy như bia ngục ầm ầm đụng vào trên người mấy đại thánh chủ, làm cho mấy đại thánh chủ cả người run rẩy, trong miệng ho ra máu, cấp tốc lui về phía sau. Nhưng Lăng Tiêu vô cùng quyền ấn hoành không chấn giết xuống, quang ám thiên tông thánh chủ né tránh không kịp, trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền xuyên qua lồng ngực. Bùm! Ngọn lửa mãnh liệt bốc lên, quang ám thiên tông thánh chủ trực tiếp bị Lăng Tiêu trong lòng bàn tay phun ra nuốt thiên chi hỏa thiêu đốt lên, trong miệng phát ra vô cùng thê thảm tiếng kêu, cơ hồ trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Mà nguyên thần của hắn lại bị Lăng Tiêu lấy thôn thiên bí thuật, vô cùng bá đạo thôn phệ. Lăng Tiêu bây giờ tu vi tuy rằng đã đạt tới thiên tôn chi cảnh, nhưng muốn bước ra cái kia cuối cùng một bước, cần cực kỳ hùng hậu tích lũy. Ở Lăng Tiêu trong mắt, này tám đại siêu cấp thực lực cường giả tuy rằng tội đáng chết vạn lần, nhưng càng là trong mắt hắn chất dinh dưỡng, bọn họ đại đạo pháp tắc cùng thánh đạo bản nguyên, chính là Lăng Tiêu thông hướng cao hơn cảnh giới tốt nhất chất dinh dưỡng. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu tung hoành hư không, khí tức kinh khủng quanh thân bốc lên, không ngừng giết tới mấy đại thánh chủ, những thánh chủ kia tuy rằng thực lực ngập trời, lại chấp trưởng cực đạo đế binh, nhưng căn bản không phải đối thủ của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, thả chúng ta ra. Chúng ta cam đoan, từ nay về sau không bao giờ đối địch với ngươi nữa. Lăng Tiêu, chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng, ta nguyện ý thần phục ngươi. Lăng Tiêu đại nhân, đừng giết ta, mấy vị thánh chủ ngày thường cao cao tại thượng, cường giả thiên tôn cường đại. Giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, nhao nhao mở miệng cầu xin Lăng Tiêu tha thứ. Bọn họ là triệt để cảm giác được tử vong uy hiếp, bọn họ không muốn cứ như vậy nghẹn khuất chết ở chỗ này. Bùm! Nhưng Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng vô cùng, ra tay không chút lưu tình, mỗi một quyền đều ẩn chứa kỷ nguyên sinh diệt vô thượng vĩ lực, cái kia mấy đại thánh chủ nhao nhao chết ở hắn tuyệt thế quyền ấn dưới, thân thể hóa thành tro bụi. Nguyên thần cùng thánh đạo bản nguyên đều thành Lăng Tiêu chất dinh dưỡng, bị Lăng Tiêu thôn phệ. Cũng không lâu lắm, bảy đại thánh chủ đã bị Lăng Tiêu triệt để chém giết. Thôn phệ cái này bảy đại thánh chủ thánh đạo bản nguyên cùng nguyên thần về sau, Lăng Tiêu nguyên thần lực tăng vọt mấy lần, toàn thân đều tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng, khủng bố ba động để tứ phương hư không đều tại kịch liệt rung động lên. Lăng Tiêu quanh thân phun ra màu tím thần hà, khí tức khủng bố tới cực điểm, nổ tung tính lực lượng, để cho chiến ý của hắn càng phát ra rực rỡ, càng là ngang trời hướng những cường giả kia giết tới. Trong trận đại chiến kịch liệt này, cả người Lăng Tiêu dường như cũng bắt đầu thăng hoa, khí thế quanh thân càng ngày càng mạnh, khí vận vô địch tràn ngập, khiến hắn dường như trở thành trung tâm của mảnh thiên địa này, khiến người ta không dám nhìn gần. A, tha mạng a. Chạy mau, Lăng Tiêu hắn căn bản không phải thiên tuyển chi tử, hắn chính là ác ma, hắn là nhân tộc phản đồ. Trên bầu trời chiến thần điện, vang lên tiếng kêu thảm thiết của cha gọi mẹ, có người đang cầu xin tha thứ, có người đang mắng Lăng Tiêu, nhưng vô luận bọn họ la hét như thế nào, cũng không có cách nào chạy ra khỏi chiến trường Tu La này. Lấy Lăng Tiêu cầm đầu, Long Ngạo Thiên, Lão Sơn Dương, Nghê Thường đám đông cường giả cùng xuất hiện, từng cái ánh mắt lạnh lùng, sát ý bốc lên, bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, triển khai một hồi áp đảo đại đồ sát. Toàn bộ chiến thần điện bầu trời đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, chân tay cụt bay tứ tung, mọi người máu thịt mơ hồ, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Những người xung quanh quan chiến, cơ hồ đều bị dọa đến chạy hết. Coi như là có một ít lưu lại người, cũng đều là sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh hãi thần sắc. Bọn họ đều không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên thật sự tàn nhẫn quyết đoán như thế, chẳng những tàn sát luân hồi chi chủ, dĩ nhiên còn muốn đem tám đại siêu cấp thế lực cường giả chém tận giết tuyệt. Bảy đại thánh chủ cầm trong tay cực đạo đế binh, vậy mà vẫn bị Lăng Tiêu toàn bộ chém giết. Còn lại những cường giả kia, đều đã trở thành ba trong hũ, quần long vô thủ, bại vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn thật sự là quá độc ác, đây chính là cường giả tinh nhuệ của hoa tộc cùng các đại bất hủ thánh địa, cũng là trụ cột của nhân tộc ta, nếu đều chết ở chỗ này, chắc chắn sẽ làm cho thực lực của nhân tộc giảm mạnh. Có người nhỏ giọng nghị luận nói, đối với Lăng Tiêu tràn ngập bất mãn. Lăng Tiêu xuống tay quá tàn nhẫn. Chiến thần điện mắng chảy thành sông, trận chiến này qua đi, hắn cũng chắc chắn danh chấn thần giới, thậm chí khiếp sợ chư thiên vạn giới. Thiên tuyển chi tử. Đây chính là thiên tuyển chi tử. Tâm tính cùng tàn nhẫn như vậy, cùng tà ma có gì khác nhau? Mọi người bàng quan đều là đối với Lăng Tiêu thập phần bất mãn, thậm chí trong ánh mắt lộ ra thần sắc oán hận. Tuy nhiên, cũng có những người bày tỏ ý kiến khác nhau. Tám đại siêu cấp thực lực sẽ rơi vào kết cục hôm nay, hết thảy đều là bọn họ gieo gió gặt bão. Nếu không phải bọn họ mơ ước chí bảo cùng truyền thừa trên người Lăng Tiêu, liên tiếp đuổi giết Lăng Tiêu làm sao lại hạ độc thủ như thế? Là chính bọn họ muốn chết, người khác muốn giết ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn mềm lòng buông tha? Lăng Tiêu chẳng những chiến lực nghịch thiên, có thể tàn sát đế quân, hơn nữa còn có thế lực khủng bố như thế, Lăng Tiêu cùng chiến thần điện chỉ sợ sẽ tỏa sáng rực rỡ trong toàn bộ thần giới. Còn có bảo trì trung lập hỗn độn thiên tông, vận mệnh thần điện cùng vạn Phật tự hẳn là cảm thấy may mắn đi. Hỗn độn thiên tông, vận mệnh thần điện cùng vạn Phật tự, đều là có đế quân cường giả tồn tại bất hủ thánh địa, nếu là bọn họ gia nhập hôm nay chiến cuộc, vậy kết quả liền rất khó nói. Bất quá lại nói tiếp, Vận mệnh thần điện giống như cũng từng đắc tội qua Lăng Tiêu, 200 năm trước Lăng Tiêu Sơn Mạch đánh một trận, vận mệnh thần điện cũng không ít xuất lực. Tất cả mọi người là nghị luận nhao nhao nói. Trước mắt thi sơn huyết hải giống như cảnh tượng, để cho bọn hắn vô cùng khiếp sợ, đồng thời bọn hắn lại nghĩ tới rất nhiều, nghĩ tới trận chiến này có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ thần giới bố cục, chỉ sợ liền muốn thay đổi. Lăng Tiêu đã trưởng thành thành chí cường giả hết sức quan trọng của thần giới, không còn ai dám mơ ước hắn nữa. Lăng Tiêu dùng trận chiến kinh thiên này, đặt địa vị vô thượng của hắn. Tầm ầm. Trên hư không, sáu kiện cực đạo đế binh cường đại vô cùng, cùng với sáu đạo luân hồi quan, sau khi các đại thánh chủ bị Lăng Tiêu chém giết, bọn họ mất đi khống chế, đều là trong nháy mắt phá vỡ hư không, trực tiếp bay về các đại bất hủ thánh địa bên trong. Những cực đạo đế binh này, đều là các đại thánh địa trấn áp khí vận vô thượng chí bảo, thánh chủ cũng chỉ là có được tạm thời quyền sử dụng mà thôi, cũng không phải chủ nhân của chúng. Cho nên, những thánh chủ kia sau khi bại vong, những cực đạo đế binh này đều là trực tiếp bay trở lại các đại bất hủ thánh địa bên trong. Lăng Tiêu cũng không có ngăn trở, bởi vì hắn biết những này cực đạo đế binh bên trong đều có khí linh, có từng người ý chí, hắn bây giờ còn thu phục không được những này cực đạo đế binh. Bất quá, những thánh chủ kia chết trận, cực đạo đế binh xé gió mà quay về, trực tiếp ra top 8 đại siêu cấp thế lực bại vong. Trong hư không, thần quang tung hoành, từng đạo thân ảnh bộc phát ra kinh khủng vô cùng khí tức ba động, không ngừng giết về phía 8 đại siêu cấp thế lực cường giả. Đám người Độc Cô Cầu bại, Diệp Lương Thần, Diệp Khuynh Thành càng không có chút do dự, ra tay sắc bén vô cùng. Trận đại chiến này, căn bản không có bất kỳ lo lắng nào. Rất nhanh, đại chiến liền kết thúc. 24 vị cường giả thiên tôn, toàn bộ chết trận. Hơn 1.000 tôn thánh vương chết trận gần một nửa. Còn lại thánh vương cường giả thì là toàn bộ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, xem như tạm thời bảo trụ tánh mạng. Trên vạn tôn đại thánh cùng thánh nhân tử thương thảm trọng, chỉ còn lại có hơn 2.000 tôn thánh nhân cả người run lẩy bẩy, bị Lăng Tiêu dưới trướng thánh nhân quân đoàn bao vây, đồng dạng là lựa chọn đầu hàng. Cái kia 24 vị thiên tôn, không phải không có người lựa chọn đầu hàng, nhưng Lăng Tiêu nhưng căn bản không tiếp nhận bọn họ đầu hàng, đem bọn họ chém tận giết tuyệt. Xung quanh chiến thần điện, phạm vi 10 vạn dặm đều biến thành một chiến trường tu la. Núi cao cùng sông ngòi đều bị máu tươi nhuộm đỏ, trong hư không tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh, trận chiến này có vẻ vô cùng thảm thiết. 8 đại siêu cấp thế lực xâm phạm chi địch, toàn quân bị diệt. Ầm ầm. Lăng Tiêu giống như một viên sáng chói mặt trời, phiêu phủ ở trên vòng trời, quanh thân đều tản mát ra mãnh liệt chói mắt hào quang, khí tức khủng bố vô cùng, để tứ phương hư không đều tại kịch liệt run rẩy. Trong cơ thể của hắn tràn ngập vô cùng vô tận bổn nguyên lực lượng, tánh mạng bổn nguyên mênh mông như biển, vô cùng tràn đầy, coi như là đế quân cường giả cũng không nhất định có tánh mạng của hắn bổn nguyên tràn đầy. 24 vị thiên tôn cường giả, ước chừng có một nửa thiên tôn cường giả, bị Lăng Tiêu cắn nuốt nguyên thần cùng thánh đạo bản nguyên, để cho hắn cả người khí tức đều trở nên càng sâu không lường được. Trận chiến này, ước chừng tiết kiệm cho ta ngàn năm khổ tu chi công. Trong lòng Lăng Tiêu sợ hãi than, ánh mắt sáng ngời vô cùng. Hắn cảm thấy, hắn khoảng cách vô thượng đế cảnh, lại gần một bước, phảng phất có thể với tới. 8 đại siêu cấp thế lực còn lại đông đảo cường giả, từng cái cả người run lẩy bẩy, căn bản không dám cùng Lăng Tiêu đối diện, bọn họ lựa chọn khuất nhục sống sót, nhưng không biết Lăng Tiêu có thể hay không để cho bọn họ sống sót. Tiểu sư thúc, hôm nay người giết đã đủ nhiều rồi. Không bằng tha cho bọn họ đi. Liễu Bạch Y nhẹ giọng truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Hắn sợ Lăng Tiêu giết đỏ mắt, đem những người lựa chọn đầu hàng này cũng tất cả chém giết. Bọn hắn tử tội có thể miễn, tội sống khó thoát. Để cho bọn hắn giao ra bổn mạng nguyên thần lạc ấn, thần phục chiến thần điện ta chư vị trưởng lão đệ tử, có thể miễn chết. Lăng Tiêu đạm mạc nói, ánh mắt sắc bén vô cùng. Đông đảo chiến thần điện trưởng lão cùng đệ tử, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái chi sắc, nghe được Lăng Tiêu lời nói về sau, nhất thời có người nhịn không được giống to một tiếng nói, Lăng Tiêu chiến thần, vạn thắng vô địch. Lăng Tiêu chiến thần, vạn thắng vô địch. Lăng Tiêu chiến thần, vạn thắng vô địch. Từng đạo âm thanh như núi thở biển gầm vang lên, vang vọng toàn bộ bầu trời chiến thần điện, ẩn chứa sùng bái vô cùng cuồng nhiệt. Uy vọng của Lăng Tiêu, trong nháy mắt đạt tới đỉnh cao. Răng rắc, hư không ầm ầm lập tức vỡ nát ra. Lão tổ tứ đại thánh tộc xuất hiện trên bầu trời chiến thần điện, tản ra khí tức ba động mênh mông vô cùng, trong đó trong tay Bạch Hổ lão tổ, còn xách theo Hoa tộc đế quân cả người đầy máu. Hoa tộc đế quân thoạt nhìn vô cùng thê thảm, toàn thân xuất hiện vết nứt giống như mạng nhện, thân thể đều sắp bị đánh nổ tung, trong miệng ho ra máu màu vàng nhạt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng phẫn nộ. Hắn chẳng những bị thương nặng, hơn nữa còn bị lão tổ tứ đại thánh tộc liên thủ phong ấn. Lăng Tiêu, người muốn người sống. Bạch Hổ lão tổ tùy ý ném đi, đem Hoa tộc đế quân vẫn đến Lăng Tiêu dưới chân, Hoa tộc đế quân giống như là chó chết bình thường không cách nào nhúc nhích, trong ánh mắt tràn đầy khuất nhục. Đế quân Hoa tộc lại bị bắt sống. Có người kinh hô một tiếng, thanh âm đều đang run rẩy. Đây chính là Hoa tộc đế quân, so với luân hồi chi chủ còn muốn sớm đột phá đến đế quân chi cảnh cường giả, bây giờ lại giống như là chó chết bình thường nằm ở Lăng Tiêu dưới chân, thoạt nhìn thập phần chật vật cùng thê thảm. Lão tổ tứ đại thánh tộc, không ngờ khủng bố như vậy. Lại nói tiếp, trận chiến này cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Lão tổ của tứ đại thánh tộc đều hết sức cổ xưa, luận bối phận so với đế quân Hoa tộc còn lớn hơn mấy đời, tu vi của bọn họ sâu không lường được, mỗi một người đều mạnh hơn đế quân Hoa tộc. Hơn nữa Lăng Tiêu đem vạn yêu phiên cho bọn họ mượn, chặn Hoa tộc thiên đô thần sát kỳ, Hoa tộc đế quân tự nhiên không phải là đối thủ của tứ đại lão tổ, thậm chí ngay cả tự sát cũng không làm được, trực tiếp đã bị bắt sống. Làm viền bốn vị tiền bối rồi. Lăng Tiêu mỉm cười nói, hướng bốn vị lão tổ chắp tay thi lễ. Tiểu tử ngươi, chỉ sợ không bao lâu nữa, liền có thể vượt qua bốn lão gia hỏa chúng ta. Nhân tộc đều là một đám dối trá hạng người, ta xem ngươi vẫn là thành thật thật làm vạn yêu chi chủ a, về sau thống lĩnh hàng tỷ yêu tộc, trở thành một đời yêu đế, chẳng phải vui sao. Bạch Hổ lão tổ lưu luyến không rời đem vạn yêu phiên đưa cho Lăng Tiêu, sau đó mỉm cười nói. Lăng Tiêu, ngươi có được tổ long huyết mạch, vốn nên là ta yêu tộc người, sớm cùng nhân tộc phân rõ giới hạn, mắt không thấy tâm không phiền, đỡ cả ngày bị bọn họ tính kế. Phượng Hoàng lão tổ cũng gật đầu nói. Tiền bối xin yên tâm, ta chính là ta là Lăng Tiêu, sẽ không bị bọn họ chi phối. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, hắn tự nhiên là nghe ra ý tứ trong lời nói của Bạch Hổ lão tổ cùng Phượng Hoàng lão tổ. Bất quá Lăng Tiêu cũng không thèm để ý những thứ này, nhân tộc thiên tuyển chi tử cũng tốt, yêu tộc vạn yêu chi chủ cũng được, kỷ nguyên đại kiếp nạn trước mặt, nếu không có đủ thực lực, hết thảy đều chỉ là hư vọng, hắn chỉ muốn có đủ sức mạnh để bảo vệ những người hắn quan tâm. Như thế mà thôi. Vậy chúng ta đi trước, có thời gian quay về yêu giới đi dạo, cùng bốn lão gia hỏa chúng ta tâm sự. Kỳ Lân lão tổ cùng Huyền Vũ lão tổ cũng đều mỉm cười nói với Lăng Tiêu. Tiền bối đi thong thả. Lăng Tiêu cười đáp ứng. Tứ đại lão tổ vốn chính là vì trả lại nhân tình Lăng Tiêu mà đến, hôm nay đã bắt sống Hoa tộc đế quân, tự nhiên cũng liền không cần thiết tiếp tục ở lại chỗ này. Lăng Tiêu lấy thiên uy như ngục bia mở ra không gian thông đạo, tứ đại lão tổ xoay người tiến vào không gian thông đạo, trở về đến yêu giới bên trong. Hôm nay thần giới bích trướng tuy rằng biến yếu không ít, nhưng đế quân cường giả muốn mạnh mẽ xé rách không gian bích trướng cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, đây hết thảy đều là bởi vì Lăng Tiêu thiên uy như ngục bia, có thể mở ra yêu giới hư không thông đạo. Theo Hoa tộc đế quân bị bắt sống, trận chiến này cũng hoàn toàn hạ màn. Lăng Tiêu đại thắng toàn thắng. Những thánh vương cùng thánh nhân còn sống kia, tuy rằng trong lòng vô cùng không cam lòng, nhưng là ở tử vong uy hiếp trước mặt, bọn họ vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, giao ra bản mạng nguyên thần lạc ấn. Lăng Tiêu lăng không đạp hư, quanh thân đều nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, ánh mắt sáng ngời mà sáng ngời, dưới sự chú ý của vạn chúng, đột nhiên thét dài một tiếng nói, từ hôm nay trở đi, lại có phạm ta chiến thần điện người, giết không tha. Hoa tộc, luân hồi thần điện, cửu trọng đế khuyết, ngũ hành thiên tông, thời không thiên môn, thiên chú tông, quang ám thiên tông, tịch diệt thần điện tám đại thế lực này trong vòng 3 ngày cho ta một cái công đạo, các ngươi phải vì vây công ta. Giết chiến thần điện đệ tử trả giá thật lớn, nếu không thì đừng trách ta tới cửa vấn tội. Ầm ầm, thanh âm Lăng Tiêu giống như sấm sét, ẩn chứa đại đạo pháp tắc mênh mông, lan tràn ra 4 phương 8 hướng. Thần giới mênh mông 33 thiên vực, phảng phất đều quanh quẩn thanh âm Lăng Tiêu. Chẳng lẽ 8 đại siêu cấp thế lực không thể giết được Lăng Tiêu sao? Có người ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh nghi bất định. Mặc dù có rất nhiều người đi tới chiến thần điện quan chiến, nhưng vẫn có càng nhiều người sợ bị ảnh hưởng, cũng không có đi tới thượng thanh thiên vực. Hơn nữa, rất nhiều người đều cho rằng trận chiến này cũng không có gì lo lắng, Lăng Tiêu cùng chiến thần điện từ hôm nay trở đi chỉ sợ liền muốn từ trong thần giới hoàn toàn biến mất. Nhưng thanh âm Lăng Tiêu, để cho tất cả mọi người là vô cùng khiếp sợ. Trong thanh âm kia ẩn chứa uy nghiêm, thần bí, vô địch mà bá đạo khí thế, phảng phất là cao cao tại thượng cổ chi đại đế, để cho tất cả mọi người là nhịn không được run rẩy lên. Lăng Tiêu vậy mà muốn cho 8 đại siêu cấp thế lực cho hắn một cái công đạo, nếu không sẽ phải tới cửa vấn tội, cường thế bá đạo như thế. Hắn chẳng lẽ không sợ 8 đại siêu cấp thế lực lừa dẫn sao? Chiến thần điện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các loại truyền tấn thủ đoạn, nhao nhao hướng chiến thần điện mà đến. Mà theo chiến thần điện xem cuộc chiến mọi người tản đi, chiến thần điện trận chiến này kết quả cũng là nhanh chóng truyền bá ra, tại trong thời gian cực ngắn, liền truyền khắp 33 thiên vực, truyền khắp toàn bộ thần giới. 8 đại siêu cấp thế lực vây công chiến thần điện, Lăng Tiêu cường thế mà ra, dưới trướng tụ tập 36 vị thiên tôn, hơn 10 vạn thánh nhân quân đoàn, bao vây 8 đại siêu cấp thế lực đông đảo cường giả, khiếp sợ thiên hạ. Lăng Tiêu cùng luân hồi chi chủ công bằng đánh một trận, hư không loạn lưu bên trong Lăng Tiêu chém giết luân hồi chi chủ, lập nên thiên tôn đồ đế quân hành động vĩ đại. Hoa tộc đế quân từ trong lục đạo luân hồi quan xuất ra, tập sát Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lửa giận xông tiêu, triệu hoán tứ đại đế quân cường giả, vây giết Hoa tộc đế quân. Lăng Tiêu liên chạm bảy đại thánh chủ, hiệu lệnh dưới trướng cường giả, đem tám đại siêu cấp thế lực sở hữu xâm phạm chi địch chém tận giết tuyệt. Trận chiến chiến thần điện, Lăng Tiêu toàn thắng, tám siêu thế lực toàn quân bị diệt. Từng tin tức truyền ra, vô cùng chấn động lòng người, trong nháy mắt làm cho cả thần giới đều run rẩy. Đây chính là tám đại siêu cấp thế lực a, Hoa tộc càng là hậu duệ của Thiên Đô đại đế, tám đại siêu cấp thế lực này dốc toàn lực mà ra, đã đủ để cùng ma giới nhấc lên một hồi đại chiến kinh thiên rồi. Nhưng tất cả mọi người thật không ngờ, tám đại siêu cấp thế lực dốc xào mà ra, chẳng những không có thể giết được Lăng Tiêu, dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Tin tức trận chiến này, quá mức rung động lòng người. Nhất là Lăng Tiêu dưới trướng, thậm chí có 36 vị thiên tôn cường giả, hơn 10 vạn thánh nhân quân đoàn, càng là khiếp sợ tất cả mọi người, để cho thần giới đều sợ ngây người. Đây là một cỗ lực lượng khủng bố cỡ nào? Tin tức này, so với Lăng Tiêu liên trảm tám đại thiên tôn cường giả, còn muốn làm cho bọn hắn cả người run rẩy, trong lòng run rẩy không thôi. 200 năm trôi qua, Lăng Tiêu vẫn là cái kia hoành áp đương thời Lăng Tiêu. Bất đồng chính là, lúc này đây hắn không còn là một người, mang theo 36 đại thiên tôn, hơn 10 vạn thánh nhân quân đoàn mà ra, vừa xuất thế liền chấn động toàn bộ thần giới. Đây là một nam nhân làm cho cả thần giới đều run rẩy. Chiến thần điện một trận chiến, tám đại siêu cấp thế lực đông đảo cường giả toàn quân bị diệt, luân hồi chi chủ bị Lăng Tiêu chém giết, Hoa tộc đế quân bị Lăng Tiêu bắt sống, chấn động toàn bộ thần giới. Hơn nữa, Lăng Tiêu còn nói ra, muốn cho tám đại siêu cấp thế lực ở trong vòng 3 ngày cho hắn một cái công đạo, nếu không sẽ phải tới cửa hỏi tội. Cường thế như thế, để cho tất cả mọi người là vô cùng chấn động. Hoa tộc cùng bảy đại bất hủ thánh địa, tuy rằng trận chiến này tổn thất thảm trọng, nhưng là bọn họ nội tình cường đại, tông môn càng là có vô khuyết đế trận thủ hộ, Lăng Tiêu thật đúng là dám tới cửa vấn tội sao. Dưới trướng Lăng Tiêu cường giả đông đảo, thiên tôn đều có mấy chục vị, đủ để quét ngang một phương bất hủ thánh địa. Trải qua trận chiến này, chỉ sợ Hoa tộc cùng bảy đại bất hủ thánh địa cũng không dám khinh thường Lăng Tiêu. Lăng Tiêu mang theo này đại thắng, đã đúc thành vô địch thế, chỉ sợ toàn bộ thần giới đều không người dám tiếp xúc này mũi nhọn. Hiện tại, chỉ sợ những cái kia đã từng đắc tội qua Lăng Tiêu người, hiện tại đều đang âm thầm hối hận đi. Vị sát thần này, nếu là thật tới cửa vấn tội, chỉ sợ lại là máu chảy thành sông cảnh tượng. Không biết tám đại siêu cấp thế lực nên ứng đối như thế nào? Tất cả mọi người là nghị luận nhau nhau, đồng thời đang chú ý tám siêu cấp thế lực phản ứng. Bọn họ đều muốn biết tám đại siêu cấp thế lực nên như thế nào đối mặt với Lăng Tiêu cường thế như thế thái độ. Người Hoa, Lăng Tiêu thật cho rằng ta Hoa tộc dễ khi dễ sao? Nhanh chóng làm cho người ta nhắn lời cho Lăng Tiêu, làm cho hắn lập tức thả nhà ta lão tổ tông, nếu không sẽ làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Trong Hoa tộc, vài đạo thân ảnh khí tức khủng bố mở hai mắt, trong con người tràn đầy lửa giận ngập trời. Mấy vị lão tổ, chúng ta tộc trưởng cùng hai vị lão tổ, đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. Lão tổ tông càng là bị Lăng Tiêu bắt sống, hiện tại ngàn vạn không thể chọc giận Lăng Tiêu. Có người vội vàng khuyên nhủ. Hôm nay Hoa tộc, toàn tộc đều bị kín một cỗ bi thống không khí, chiến thần điện một trận chiến truyền đến, để cho tất cả mọi người là vừa kinh vừa giận, căn bản khó có thể tin. Bọn họ căn bản không tin, Hoa tộc đông đảo cường giả toàn quân bị diệt, thậm chí ngay cả Hoa tộc đế quân lão tổ tông đều bị Lăng Tiêu bắt sống. Nhưng Thiên Đô thần sát kỳ bay trở về, càng ngày càng nhiều tin tức truyền đến, mới làm cho bọn họ không thể không tin tưởng, đây dĩ nhiên là thật. Trong Hoa tộc, còn sót lại mấy vị thiên tôn lão tổ đều là vô cùng phẫn nộ, giống giận muốn giết Lăng Tiêu, vì Hoa tộc chết đi tộc nhân báo thù. Nhưng cũng có người vô cùng thanh tỉnh, cho rằng Lăng Tiêu đại thế đã thành, không thể ngăn cản, nhất định phải hướng Lăng Tiêu chịu thua, hơn nữa cứu về lão tổ tông mới là chuyện trọng yếu nhất. Trong cấm địa của Hoa tộc, thần niệm đan xen, cuối cùng bọn họ đánh thành nhất trí ý kiến. Bắt đầu phái sứ giả trong tộc đi tới chiến thần điện. Ngoại trừ Hoa tộc, phản ứng của bảy bất hủ thánh địa khác cũng không giống nhau. Có bất hủ thánh địa là bị Lăng Tiêu triệt để đánh sợ, căn bản không dám lại cùng Lăng Tiêu là địch, sau khi nghe được kỳ hạn 3 ngày của Lăng Tiêu, lại càng thất kinh, nhao nhao phái sứ giả đi trước chiến thần điện, muốn hóa giải ân oán. Cũng có bất hủ thánh địa, tuy rằng kiêng kỵ Lăng Tiêu, nhưng càng nhiều vẫn là phẫn nộ, hơn nữa cho rằng Lăng Tiêu không có khả năng đánh vỡ vô khuyết đế trận tông môn bọn họ, cho nên quyết định thủ vững tông môn, biểu đạt ra vô cùng cường ngạnh thái độ. Toàn bộ thần giới đều trở nên dòng nước ngầm mãnh liệt. Chiến thần điện, trận chiến khiếp sợ toàn bộ thần giới đã kết thúc, xung quanh chiến thần điện phương viên 10 vạn dặm, vô số núi cao hóa thành một mịn, mặt đất chìm xuống, hóa thành một mảnh đại dương mênh mông. Tuy rằng trải qua sự thanh lý của đông đảo đệ tử chiến thần điện, nhưng trong hư không vẫn có mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập, thậm chí còn có đạo ngân cường đại khắc sâu trên núi đá, khiến cho pháp tắc nơi này đan xen, phảng phất hình thành một mảnh tuyệt sát lĩnh vực. Chiến trường này, phảng phất trở thành lá chắn tự nhiên của chiến thần điện, ngăn cản những cường giả trong thần giới dò xét. Trên chiến sơn, biển mây mờ ảo, một vầng trăng tròn trong hư không kia giống như mâm bạc sáng tỏ mà rực rỡ, rơi xuống quang huy trong trẻo nhưng lạnh lùng, đem đỉnh chiến sơn chiếu rọi giống như tiên cảnh. Giờ phút này, chiến sơn chi dâng lên một đống lửa trại, chiến thần điện đông đảo cao tầng tất cả đều tụ tập ở chiến sơn chi đỉnh, vây quanh bàn đá ngồi xuống, trên bàn đá bày đầy các loại mỹ vị món ngon, kỳ chân dị quả, mọi người ăn uống linh đình, vui vẻ hòa thuận. Liễu Bạch Y, Chiến Phong Thiên Tôn, Bàn Cổ Thiên Cương, Lưu Văn Chính đều ở trong đó. Bạch Long Mã cùng Lão Sơn Dương kề vai sát cánh, một người cầm một cái bình rượu, uống say khướt, trong mắt nhỏ lưu chuyển loạn chuyển, đang nói thầm, không biết đang đánh cái gì chú ý xấu. Mà đạo nhân Vô Lương Tuấn Lãng Phiêu Giật, nho nhã bất phàm, một bộ dáng cao nhân đắc đạo, giờ phút này đang lôi kéo tay Diệp Khuynh Thành, cho Diệp Khuynh Thành xem tướng tay. Diệp Khuynh Thành ánh mắt trong suốt, phong hoa tuyệt đại khuôn mặt, bởi vì uống rượu mà bịt kín một tầng đỏ ửng, giờ phút này cùng Vô Lương đạo nhân trò chuyện cũng là rất vui vẻ. Diệp Lương Thần giờ phút này cũng ở bên cạnh Diệp Khuynh Thành lấy lòng, nhưng trực tiếp bị Diệp Khuynh Thành không nhìn, làm cho Diệp Lương Thần vô cùng buồn bực. Mấy tên Long Ngạo Thiên và Bạch Hàn Tùng đang liều rượu, ai nấy uống đến quên cả trời đất, vô cùng hưng phấn. Lăng Tiêu thì là ôm Tiểu Trường Sinh, ngồi ở Cẩm Sắt cùng Tuyết Vi trung ương, một bên đút Trường Sinh ăn trái cây, một bên cùng Cẩm Sắt, Tuyết Vi nói chuyện phiếm. Mọi người dường như đều say. Sau khi đại chiến kịch liệt, tất cả mọi người vô cùng thả lỏng. Hơn nữa, rất nhiều người đều là bạn cũ đã lâu không gặp, giờ phút này xa cách lâu ngày gặp lại, phảng phất có quá nhiều lời muốn nói. Lăng Tiêu, nếu như trong vòng 3 ngày, các đại bất hủ thánh địa không có người đến, ngươi thật sự tính toán tới cửa hỏi tội sao? Độc Cô Cầu Bại cầm ly thủy tinh lưu ly, rót đầy quỳnh tương ngọc dịch, giờ phút này đi tới, hướng Lăng Tiêu nâng ly bảo. Nếu như bọn họ có đủ thành ý, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, ân oán này xưa xóa bỏ. Nhưng nếu bọn họ ngay cả một chút biểu thị cũng không có, ta đây cũng chỉ có thể tới cửa vấn tội. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong con ngươi có một tia sắc bén. Lăng Tiêu, Hoa tộc cùng các đại bất hủ thánh địa nội tình kinh người, trận chiến hôm nay có thể thắng, hay là bởi vì bọn họ quá mức sơ suất? Độc Cô Cầu Bại chậm rãi nói. Ngươi là nói Vô Khuyết Đế trận, hay là Đại Đế ý chí? Không sao, nếu là bọn hắn thật sự dám lấy ra, vậy cũng đừng trách ta tiến hành diệt tông chi chiến. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Không sai, Vô Khuyết Đế trận vốn là khó có thể đối phó, nhưng là Đại Đế ý chí một khi khôi phục, có thể so với Đại Đế lực lượng, đây mới là các đại bất hủ thánh địa chân chính nội tình, tuy rằng bọn hắn sẽ không dễ dàng vận dụng, nhưng người một khi bức bách bọn hắn cũng sẽ không cố kỵ quá nhiều. Độc Cô Cầu Bại gật đầu, nghiêm túc cảnh cáo. Vô Khuyết Đế trận ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, một khi hồi phục về sau, đế uy tung hoành, thậm chí có thể diệt sát đế quân cường giả. Mà Đại Đế ý chí thì là Đại Đế cường giả lưu lại lực lượng biến thành, mặc dù chỉ là một lần tiêu hao lực lượng, nhưng vô cùng khủng bố, có thể so với Đại Đế khôi phục bình thường, có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Độc Cô Cầu Bại lo lắng nhất cũng là ý chí Đại Đế. Hơn nữa, coi như là bọn hắn vận dụng Đại Đế ý chí, ta cũng có biện pháp chống lại. Bất quá nếu là Đại Đế ý chí giết không được ta, vậy giữa chúng ta chính là không chết không thôi cừu địch, đến lúc đó cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Hoa tộc cùng bảy đại bất hủ thánh địa kia đều không phải thứ tốt, những năm gần đây khi dễ chiến thần điện ta còn chưa đủ sao. Chiến Phong Thiên Tôn cũng là xách theo một cái bình rượu lớn, tiến lên, cười lạnh một tiếng nói. Ta chiến thần điện không muốn chủ động khơi mào chiến tranh, nhưng cũng không sợ chiến. Bọn họ tại phái gia cường giả, đến đây chiến thần điện thời điểm, nên nghĩ đến loại hậu quả này. Liễu Bạch Y cũng vô cùng cường ngạnh nói. Trận chiến này mặc dù là thắng, nhưng là nếu là này một chiến bại, cái kia hậu quả chỉ sợ chính là Lăng Tiêu chết trận, chiến thần điện bị triệt để xóa đi. Nếu đã là địch nhân không chết không thôi, vậy căn bản không cần lưu lại bất kỳ tình cảm nào. Lăng Tiêu, nếu là ngươi cần, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ, giết lên các đại bất hủ thánh địa vấn tội. Độc Cô Cầu Bại nghiêm túc nói. Đa tạ Độc Cô tiền bối, ngài lần này có thể tới, trong lòng ta cũng đã rất cảm kích rồi. Bất quá ngài yên tâm đi, nếu là thật tới cửa vấn tội, ta dưới trướng những cường giả kia đã đủ rồi. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Lúc này đây, đối với Độc Cô Cầu Bại đến đây viện trợ, Lăng Tiêu trong lòng vẫn là tràn ngập cảm kích. Bao gồm Diệp Lương Thần, Diệp Khuynh Thành cùng Diệt Tuyệt đạo chủ đám người, bọn họ trước đó cũng không rõ ràng lắm Lăng Tiêu át chủ bài. Tại như thế thực lực cách xa, như thế hung hiểm dưới tình huống vẫn là lựa chọn đến đây viện trợ, phần này Lăng Tiêu nhất định phải nhớ kỹ. Lăng Tiêu, ta cùng Lão Sơn Dương đã thương lượng qua, không bằng chúng ta trực tiếp đi tám đại siêu cấp thế lực Sơn Môn vấn tội, căn bản không cần cho bọn hắn 3 ngày thời gian. Tám đại siêu cấp thế lực này đều bị diệt. Bạch Long Mã cùng Lão Sơn Dương kể vai đi tới, ánh mắt như kẻ trộm, hắc hắc cười nói. Người hiện tại giết bọn họ nhiều như vậy cường giả, muốn hóa giải song phương ân oán, căn bản là chuyện không thể nào. Coi như là bọn họ hiện tại sợ ngươi, không dám tìm ngươi báo thù, nhưng một khi bọn họ có cơ hội, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão Sơn Dương cũng là cười lạnh một tiếng nói, một bộ sợ thiên hạ không loạn. Hai tên này đều là hạng người to gan lớn mật, từ trước đến nay xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hiện tại lại bắt đầu giật dây Lăng Tiêu trực tiếp diệt Hoa tộc cùng bảy đại bất hủ thánh địa. Lăng Tiêu không để ý tới hai người này, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào biển mây xa xa. Ầm ầm. Nơi đó, biển mây mờ ảo, một đạo thân ảnh tuấn lãng phiêu giật đạp nguyệt mà đến, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn siêu nhiên xuất trần, tựa như thần tiên trung nhân, Ngọc Dương Thiên Tôn. Vãn bối Lăng Tiêu, ra mắt Ngọc Dương Thiên Tôn. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, nhận ra lai lịch của người trung niên trước mắt này, nhất thời sắc mặt trịnh trọng, chắp tay thi lễ với người trung niên trước mắt. Khương Ngọc Dương, Ngọc Dương Thiên Tôn. Vị này đã từng là nhân tộc tuyệt đại thiên kiêu, hôm nay càng là nhân tộc người thủ hộ một trong, thực lực ngập trời, sâu không lường được, tu vi cũng sớm đã đạt tới thiên tôn chi cảnh. 200 năm trước, Lăng Tiêu sơn mạch một trận chiến, Ngọc Dương Thiên Tôn cùng Lạp Tháp Thiên Tôn đều từng ra tay, vì Lăng Tiêu ngăn trở không ít cường giả. Lăng Tiêu đối với Khương Ngọc Dương vẫn là lòng mang cảm kích, chỉ là cũng không có cơ hội hướng mặt Khương Ngọc Dương biểu đạt lòng biết ơn mà thôi, thật không ngờ hôm nay Khương Ngọc Dương lại đi tới trong chiến thần điện. Ra mắt Ngọc Dương Thiên Tôn, đám người Liễu Bạch Y cũng đều biết Khương Ngọc Dương, thì lễ với Khương Ngọc Dương. Ha ha, mọi người không cần đa lễ, mời đứng lên. Khương Ngọc Dương khẽ mỉm cười nói, nụ cười giống như gió mát phất vào mặt, làm cho người ta có cảm giác thập phần thân thiết, ống tay áo vung lên, nâng tất cả mọi người lên. Người lão tiểu tử này đến bây giờ còn không có đột phá đến đế quân chi cảnh, xem ra người thật sự là sống đến cẩu trên người, gì, không đúng. Chiến Phong Thiên Tôn nhìn thấy Khương Ngọc Dương, không khỏi liếc mắt nói, hắn cùng Khương Ngọc Dương chính là cùng một thế hệ nhân vật, đều là năm đó thiên chi kiêu tử, nhưng Chiến Phong Thiên Tôn không thể không thừa nhận, coi như là hắn ở Khương Ngọc Dương trước mặt cũng chỉ có thể ảm đạm thất sắc. Khương Ngọc Dương năm đó, quá chói mắt. Chiến Phong huynh, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không? Khương Ngọc Dương nhìn Chiến Phong Thiên Tôn mỉm cười nói, chỉ là không nghĩ tới, người rốt cục bước ra một bước này, người đã chậm trễ quá nhiều thời gian, nếu là ta sở liệu không sai, nhân hoàng đại đạo của ngươi đã viên mãn đi. Trong ánh mắt Chiến Phong Thiên Tôn lộ ra một tia phức tạp nói, Chiến Phong huynh, ta lần này đến đây, chính là muốn mượn Lăng Tiêu dùng một chút, muốn cho hắn hộ pháp cho ta. Khương Ngọc Dương mỉm cười nói, thoạt nhìn thập phần sang sảng mà tiêu sái. Hộ pháp? Lăng Tiêu hơi sửng sốt. Hắn cũng nhận ra, Khương Ngọc Dương giờ phút này tu vi đã đạt tới thiên tôn cảnh cực hạn, hơn nữa trên người tản mát ra một loại để Lăng Tiêu đều cảm giác được vô cùng nguy hiểm ba động, khí tức sâu không lường được. Khương Ngọc Dương đây là muốn chuẩn bị độ đế quân kiếp, đột phá đến đế quân chi cảnh. Chỉ là Lăng Tiêu thật không ngờ, Khương Ngọc Dương lại tới tìm hắn làm hộ pháp. Lão gia hỏa, ngươi sẽ không biết Lăng Tiêu là ta nhân tộc thiên tuyển chi tử đi. Hắn không thể có bất kỳ sơ suất. Ngươi hiện tại quả thực chính là một cái tổ ong vò vẽ, độ kiếp thời điểm. Chỉ sợ sẽ đưa tới vô số phiền toái, lấy Lăng Tiêu bây giờ thu vi căn bản không có cách nào ứng phó. Ta có thể vì ngươi hộ pháp, coi như là vì ngươi liều mạng già này, cũng sẽ không tiếc. Sau khi nghe Khương Ngọc Dương nói, Chiến Phong Thiên Tôn đột nhiên biến sắc, quả quyết cự tuyệt. Lão Tổ, tại 200 năm trước Ngọc Dương Thiên Tôn đã từng vì ta xuất thủ, vì hắn hộ pháp theo lý đương nhiên, vì sao ngài muốn phản đối? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia nghi hoặc, hắn thật không ngờ Chiến Phong Thiên Tôn lại có phản ứng lớn như vậy. Chiến Phong Thiên Tôn cùng Khương Ngọc Dương xem ra hẳn là bạn tốt, nhưng Khương Ngọc Dương vừa nhắc tới để Lăng Tiêu hộ pháp cho hắn, Chiến Phong Thiên Tôn liền trực tiếp trở mặt. Lăng Tiêu, hộ pháp cho những người khác đương nhiên không có vấn đề, nhưng hộ pháp cho lão tiểu tử này, chỉ sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chiến Phong Thiên Tôn nghiêm túc nói. Đây là vì sao? Không biết là Lăng Tiêu, mọi người chung quanh cũng đều thập phần nghi hoặc. Lăng Tiêu, ngươi có lẽ không rõ ràng lắm. Nhân tộc từ nhân tộc cửu đế về sau, cũng không có sinh ra qua đại đế các bậc cường giả, cũng là nhân tộc từ thịnh chuyển suy bắt đầu, nhưng Khương Ngọc Dương người biết hắn đã từng được xưng là vì cái gì sao? Hắn đã từng cùng Thái Hư đế quân, đều được xưng là có hy vọng nhất xưng là nhân tộc đệ thập đế người. Chiến Phong Thiên Tôn khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra, nhân tộc đệ thập đế. Ngọc Dương Thiên Tôn lại yêu nghiệt như vậy. Bàn cổ Thiên Tôn không khỏi kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Lăng Tiêu cũng là không khỏi trong lòng khẽ động, hắn dĩ nhiên từ Chiến Phong Thiên Tôn trong miệng nhắc tới Thái Hư Đế Quân. Lăng Tiêu là truyền nhân của Thái Hư Đế Quân, chiếm được Thái Hư Đế Quân Thái Khiêm Tâm Phủ Kinh, cũng từng từ hư bá nơi đó biết được, Thái Hư Đế Quân chính là người yêu nghiệt nhất 9.000 vạn năm trước, đã từng lấy cảnh giới đế quân, cầm tạo hóa ngọc điệp đồ qua đại đế vĩ đại tồn tại. Nhưng Khương Ngọc Dương tuy rằng tu vi bất phàm, hiện tại cũng bất quá chỉ là tu vi thiên tôn cảnh, làm sao có thể cùng Thái Hư Đế Quân đặt song song. Chiến Phong nói không sai, Khương Ngọc Dương quả thật có thể cùng chủ nhân đặt song song, cũng xưng là nhân tộc tuyệt đại song kiêu. Giống như nhìn ra nghi hoặc trong lòng Lăng Tiêu, thanh âm hư bá vang lên trong thức hải của Lăng Tiêu. Khương Ngọc Dương thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, khóe miệng ngậm nụ cười nhàn nhạt, chỉ là khi Chiến Phong Thiên Tôn nhắc tới Thái Hư Đế Quân, trong ánh mắt có một tia ảm đạm. Hơn nữa, Lăng Tiêu cảm giác được ánh mắt Khương Ngọc Dương cũng dừng lại trên người hắn một lát. Chẳng lẽ, Khương Ngọc Dương nhìn ra ta thân mang truyền thừa Thái Hư Đế Quân sao? Lăng Tiêu không khỏi trong lòng khẽ động. Thái Hư Đế Quân các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng, 9000 vạn năm trước cũng đã là đế quân cường giả, thậm chí nghịch thiên phạt lục, đã từng chém giết đại đế cường giả. Nhưng các ngươi có lẽ không rõ ràng lắm, Khương Ngọc Dương tại 9000 vạn năm trước cũng đã là đế quân cường giả. Hắn thậm chí còn cùng Thiên Đế có chút quan hệ. Chiến Phong Thiên Tôn tiếp tục giải thích. 9000 vạn năm trước cũng đã là đế quân, vì sao bây giờ mới là Thiên Tôn cảnh tu vi? Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc tò mò. Tên Thái Hư Đế Quân, bọn họ tự nhiên đều rất rõ ràng, nhưng Khương Ngọc Dương bọn họ lại cảm giác được có chút xa lạ, phảng phất cũng không có vang dội như Thái Hư Đế Quân. Hắn từng 8 lần đột phá đến đế quân cảnh, lại 8 lần tu vi ngã xuống thành phàm nhân, trải qua ngàn hiểm vạn kiếp, sống 8 đời. Chiến Phong Thiên Tôn nhìn Khương Ngọc Dương thật sâu, chậm rãi nói ra. Cái gì? Sống 8 đời. 8 lần đột phá đến đế quân cảnh. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong con người lộ ra hào quang rực rỡ chói mắt. Tin tức này làm cho tất cả mọi người chấn động, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc khó tin. Coi như là Tuyết Vi, cũng là trong con ngươi tinh mang lóe ra. Trên thế giới này thật sự có luân hồi chuyển thế sao? Cho dù tu luyện luân hồi đại đạo, Tuyết Vi hiểu rõ luân hồi bản nguyên cũng không dám nói. Thậm chí coi như là đại đế cường giả, chỉ sợ cũng không biết. Người chết như đèn tắt, trở về trời đất. Tuy rằng người có chân linh, cho dù chết đi, chân linh còn tồn tại. Nhưng chân linh quy về phương nào, ai cũng không biết. Cho dù là cường giả đại đế cũng không thể quay về chuyển thế, huống chi là Khương Ngọc Dương. Làm sao hắn làm được? Nhưng ta muốn nói, trọng điểm là, hắn tu luyện nhân hoàng đại đạo, cửu vi cực, đây là đời thứ 9, cho nên hắn độ đế quân kiếp, cũng là một lần gian nan nhất, quan hệ đến hắn nhân hoàng đại đạo có thể hoàn toàn viên mãn hay không. Đời thứ 8 thời điểm, cũng chính là 9000 vạn năm trước, hắn tại độ đế quân kiếp thời điểm, bị ma tộc, minh tộc, tử linh tộc, quỷ tộc các đại dị tộc đế quân cường giả vây giết, cuối cùng hắn mặc dù vượt qua đế quân kiếp, chứng đạo đế quân, nhưng bởi vì bản nguyên hao hết, không lâu lắm liền tọa hóa. Hiện tại ngươi đã hiểu vì sao ta không muốn ngươi hộ pháp cho hắn rồi chứ? Chiến Phong Thiên Tôn khẽ thở dài một tiếng, nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu, ta sẽ không ép buộc ngươi, ngươi cũng không cần vì 200 năm trước ta vì ngươi xuất thủ, mà có ý nghĩ gì, hết thảy đều bằng ngươi tự nguyện. Khương Ngọc Dương gật gật đầu nói, vô cùng thản nhiên thừa nhận. Lão Tổ, ta muốn hỏi một chút vì sao những cường giả đế quân kia muốn vây giết Ngọc Dương Thiên Tôn? Coi như là ma tộc cùng nhân tộc có cừu oán, nhưng minh tộc, tử linh tộc cùng quỷ tộc các loại hẳn là cùng nhân tộc ta không có ân oán gì quá lớn đi. Lăng Tiêu nhìn Chiến Phong Thiên Tôn hỏi. Ngươi nói không sai, nhân hoàng đại đạo, chính là nhân tộc khí vận chi đạo, cũng là thủ hộ chi đạo. Hắn lựa chọn nhân hoàng đại đạo, tựa như nhân tộc cửu đế bình thường, chính là nhân tộc chân chính hoàng giả, thống lĩnh hàng tỷ nhân tộc, là nhân tộc duy nhất cộng chủ. Hắn chứng đạo đế quân về sau. Chỉ cần nhân tộc vẫn là kỷ nguyên chi chủ, hắn liền có thể dựa vào nhân tộc khí vận, đột nhiên tiến mạnh, thậm chí là nhất cử chứng đạo thành đế. Đây chính là hoàn chỉnh đại đế bản nguyên, được liền có thể thực hiện mà thay thế, ngươi nói có cái nào đế quân có thể chịu đựng được loại hấp dẫn này? Chiến Phong Thiên Tôn chậm rãi nói ra. Nói như vậy, chỉ sợ không chỉ là ma tộc cùng cái khác dị tộc đế quân, coi như là ta nhân tộc rất nhiều cường giả, cũng không hy vọng Ngọc Dương Thiên Tôn đột phá đến đế quân chi cảnh a. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia minh ngộ. Hắn hiểu được Chiến Phong lão tổ trong lời nói ý tứ, hôm nay Ngọc Dương Thiên Tôn, quả thực chính là tất cả mọi người trong mắt nhân sâm quả, tất cả đế quân cường giả đều muốn giết hắn, lấy hắn nhân hoàng đại đạo, thậm chí là thay thế. Nguyên lai, cũng là bởi vì không Ngọc Dương độ đế quân kiếp quá mức hung hiểm, cho nên Chiến Phong lão tổ mới có thể một ngụm phủ quyết. Lăng Tiêu, nếu là những người khác độ đế quân kiếp, ngươi đi hộ pháp ta tuyệt không ngăn cản. Nhưng là Khương Ngọc Dương độ đế quân kiếp, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có rất nhiều đế quân cường giả trước đột kích giết, lấy tu vi ngươi bây giờ, quá nguy hiểm. Ngươi là ta Chiến Thần Điện hy vọng, cũng là nhân tộc hy vọng, ta không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết. Chiến Phong Thiên Tôn chậm rãi nói ra. Chiến Phong Huynh nói không sai. Rất nhiều người cũng không hy vọng ta đột phá đến cảnh giới đế quân, hộ pháp cho ta quả thật có chút ép buộc. Nếu ngươi không đồng ý, vậy cũng không sao. Khương Ngọc Dương mỉm cười nói. Trong ánh mắt Cẩm Sắt và Tuyết Vi đều có một tia lo lắng, các nàng đều hiểu tính tình Lăng Tiêu. Lăng Tiêu là loại người ân oán rõ ràng, thiên kim nhất hứa, nếu Khương Ngọc Dương mở miệng, hắn làm sao có thể không đáp ứng. các nàng mặc dù lo lắng, cũng không có lên tiếng khuyên bảo cái gì. Ngọc Dương Thiên Tôn, ta muốn hỏi một chút, ngài vì sao lại lựa chọn để cho ta đến hộ pháp cho ngài? Lăng Tiêu nhìn Khương Ngọc Dương, bình tĩnh nói. Vốn là sư tôn của Diệp Lương Thần, là tháp đế quân hộ pháp cho ta, đồng thời Côn Ngô Đại Nhân cũng sẽ ở đây. Khương Ngọc Dương chậm rãi nói. Côn Ngô Đại Nhân? Chẳng lẽ là Côn Ngô Sơn Đế Quân? Trong lòng Lăng Tiêu nhảy dựng, ánh mắt sáng lên. Chính là Côn Ngô Sơn Đế Quân, Côn Ngô Đại Nhân bây giờ cũng là tay nhân tộc người thủ hộ. Nhiều năm như vậy, nếu không phải hắn vì nhân tộc che gió che mưa, nhân tộc cũng không có khả năng sẽ bình tĩnh như vậy. Khương Ngọc Dương gật gật đầu nói. Thật sự là Côn Ngô Sơn Đế Quân. Tốt, Ngọc Dương Thiên Tôn, ta đáp ứng. Ngài độ kiếp là khi nào? Ta sẽ đi hộ pháp cho ngài. Trong lòng Lăng Tiêu cũng có chút kích động, lúc này liền gật đầu đáp ứng. Côn Ngô Sơn Đế Quân đối với Lăng Tiêu mà nói, có tình bán sư, trước khi Lăng Tiêu chưa tới thần giới, đối với Lăng Tiêu trợ giúp rất nhiều, nhiều lần cứu Lăng Tiêu trong nguy nan, nếu không phải Côn Ngô Sơn Đế Quân, Lăng Tiêu chỉ sợ căn bản không tới được thần giới. Bạch Long Mã, chính là Côn Ngô Sơn Đế Quân tặng cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đối với Côn Ngô Sơn Đế Quân tràn ngập cảm kích, nếu là Côn Ngô Sơn Đế Quân mở miệng, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ đáp ứng. Hơn nữa, 200 năm trước Khương Ngọc Dương cũng từng vì Lăng Tiêu ra tay, hắn tự nhiên hẳn là vì Khương Ngọc Dương hộ pháp. Sau khi hiểu rõ tiền căn hậu quả, hiểu được hung hiểm trong đó, Lăng Tiêu vẫn không có chút chần chừ cùng do dự. Côn Ngô Đại Nhân, Ngọc Dương Thiên Tôn, Côn Ngô Đại Nhân hắn ở đâu? Hắn vì sao không đến thăm ta? Bạch Long Mã sau khi nghe được tin tức của Côn Ngô Sơn Đế Quân cũng không khỏi chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động, vội vàng nhìn Khương Ngọc Dương hỏi. Côn Ngô Đại Nhân hắn có rất nhiều đại sự muốn làm, hiện tại cũng không ở trong thần giới. Hắn nói, hữu duyên tự sẽ gặp lại. Côn Ngô Đại Nhân cho ngươi hảo hảo đi theo Lăng Tiêu, không cần bướng bỉnh như vậy, phải nghe lời. Đây là cơ duyên cùng tạo hóa của ngươi, hiểu chưa? Khương Ngọc Dương nhìn Bạch Long Mã, nhẹ giọng cười nói. Ta hiểu rồi. Bạch Long Mã ủ rũ, tâm tình có chút xa xút. Trước khi đi theo Lăng Tiêu rời khỏi Côn Ngô Thần Sơn, Bạch Long Mã vẫn luôn đi theo bên cạnh Côn Ngô Sơn Đế Quân. Côn Ngô Sơn Đế Quân đối với Bạch Long Mã mà nói là tồn tại như cha như mẹ. Hôm nay nghe được tin tức Côn Ngô Sơn Đế Quân, làm cho hắn vừa kích động vừa có chút khổ sở. Chờ sau khi chúng ta đào xong phần mộ tổ tiên của Hoa tộc và những bất hủ thánh điện kia, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đột phá đến cảnh giới đế quân, có lẽ có thể gặp được Côn Ngô Đại Nhân rồi. Lão Sơn Dương tiến lên, ôm cổ Bạch Long Mã an ủi. Ta chính là tọa kỵ của con trai Thiên Tuyển, tương lai Bạch Long Đế Quân dưới trướng Lăng Tiêu Đại Đế, há có thể làm loại chuyện trộm gà trộm chó này. Bạch Long Mã tức giận chừng Lão Sơn Dương một cái, chính nghĩa nói, bất quá tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Tạp Mao Mã, ta xem ngươi là ra lại ngứa đi. Dám nói chuyện với ta như vậy. Lão Sơn Dương giận dữ, thật không ngờ Bạch Long Mã lại vô sỉ như vậy. Bất quá, tất cả mọi người không có phản ứng hai người bọn họ, tất cả mọi người biết đức hạnh của bọn họ, giờ phút này đều là có chút lo lắng nhìn Lăng Tiêu. Sau khi nghe Chiến Phong Thiên Tôn nói xong, bọn họ cũng đều ý thức được hộ pháp Khương Ngọc Dương lại hung hiểm như vậy, tự nhiên không hy vọng Lăng Tiêu lấy thần mạo hiểm. Lăng Tiêu, quá nguy hiểm. Mặc dù là Côn Ngô Đại Nhân mở miệng, nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn nên suy nghĩ một chút. Trong ánh mắt Chiến Phong Thiên Tôn tràn đầy vẻ lo lắng, hắn thật không ngờ Lăng Tiêu lại thật sự đáp ứng. Nghe được là Côn Ngô Đại Nhân lời nói, Chiến Phong Thiên Tôn trong lòng lo lắng ít đi một ít, hắn đối với Côn Ngô Đại Nhân cũng là vô cùng sùng kính, nhưng như trước lo lắng Lăng Tiêu an nguy. Ta sẽ cẩn thận, có thể vì Ngọc Dương Thiên Tôn hộ pháp, vì ta nhân tộc trụ cột tận một phần lực lượng cũng là vinh hạnh của ta. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Khương Ngọc Dương cũng là hơi sững sờ, thật không ngờ Lăng Tiêu dĩ nhiên thật sự đáp ứng xuống, hắn thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Đã như vậy, vậy làm phiền ngươi. Ta độ kiếp còn cần chuẩn bị mấy tháng, đến lúc đó ta sẽ đến Chiến Thần Điện thông chi ngươi. Được. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Đã như vậy, ta đây liền cáo từ. Chiến Phong huynh xin yên tâm, ta nhất định sẽ đem Lăng Tiêu an toàn mang về. Khương Ngọc Dương hướng Chiến Phong Thiên Tôn chắp tay thi lễ, trịnh trọng nói. Lão gia hỏa, ngươi hẳn là biết, 9000 vạn năm trước, ngươi mất đi một lần cuối cùng chứng đạo thành đế cơ hội, cái kỷ nguyên này ngươi đã không có cơ hội. Chiến Phong Thiên Tôn lộ ra thần sắc vô cùng trịnh trọng, thi lễ với Khương Ngọc Dương. Mặc kệ có thể chứng đạo thành đế hay không, ta đều sẽ vì nhân tộc chiến tới một khắc cuối cùng, đây cũng là số mệnh của ta, không phải sao? Khương Ngọc Dương gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng tiêu sái, sau đó xoay người bước ra, biến mất ở trên không Chiến Thần Điện. Thật sự là đáng tiếc a. Chiến Phong Thiên Tôn nhìn bóng lưng Khương Ngọc Dương biến mất, trong ánh mắt tràn đầy tiếc hận. 9000 vạn năm trước, tuyệt đại song kiêu xuất thế. Khương Ngọc Dương cùng Thái Hư Đế Quân đặt song song, thiên kiêu chi danh chấn kinh chư thiên vạn giới, đó cũng là từ nhân tộc cửu đế về sau, nhân tộc huy hoàng nhất thời đại, nhân tộc rất có trung hưng xu thế. Nhưng hiện tại, Thái Hư Đế Quân ngã xuống, Khương Ngọc Dương sống đến đời thứ 9, lại đánh mất chứng đạo thành đế cơ hội, trừ phi nhân tộc có thể trở thành tiếp theo kỷ nguyên chi chủ, nếu không Khương Ngọc Dương vĩnh viễn không cách nào chứng đạo thành đế. Chiến Phong Thiên Tôn là người đã từng chứng kiến tất cả, trong lòng cũng có thêm vài phần thương cảm. Lão Tổ, đây không phải tốt nhất thời đại, đây cũng không phải xấu nhất thời đại, không phải sao? Lăng Tiêu khẽ cười nói, ánh mắt sáng ngời mà trong suốt. Nhân tộc có ngươi, có Độc Cô Cầu Bại, Diệp Lương Thần, có Bàn Cổ Thiên Cương, còn có Thiên Đế cái kia không đáng tin nhi tử Triệu Nhật Thiên, có các ngươi những người này ở, tự nhiên là có hy vọng. Chiến Phong Thiên Tôn sau khi nghe Lăng Tiêu nói, ha ha cười nói, thần sắc cũng có chút phấn chấn. Độc Cô Cầu Bại, Diệp Lương Thần, Bàn Cổ Thiên Cương, Triệu Nhật Thiên những người trẻ tuổi này đều là biểu hiện ra vô cùng cường đại thiên phú cùng tiềm lực, chưa chắc sẽ thua bởi Thái Hư Đế Quân cùng Khương Ngọc Dương, đợi một thời gian nữa, đột phá đến đế quân cũng không phải cái gì nan đề. Lăng Tiêu tự nhiên thì càng không cần phải nói, hôm nay sau trận chiến, Thiên Tuyển chi tử Lăng Tiêu tên sẽ truyền khắp toàn bộ thần giới, thậm chí là chư thiên vạn giới, trở thành chói mắt nhất tồn tại, coi như là những kia đế quân, lão đầu cổ, lão quái vật, thậm chí là trong lúc ngủ say đại đế, có lẽ đều sẽ chú ý tới Lăng Tiêu. Chiến Phong Thiên Tôn vô cùng tin tưởng, Lăng Tiêu sẽ đi xa hơn Thái Hư Đế Quân và Khương Ngọc Dương. Nhân tộc đệ thập đế, có lẽ chính là Lăng Tiêu. Đêm nay, mọi người cơ hồ đều say. Đêm yên tĩnh, ánh trăng rực rỡ rơi xuống, ngân hà trên 9 tầng trời rực rỡ chói mắt, nhiều điểm tinh quang hội tụ, đem chiến thần điện chiếu rọi giống như tiên cảnh. Nội tâm Lăng Tiêu cảm giác được sự yên tĩnh trước nay chưa từng có. Trường Sinh ngồi ở trong ngực của hắn ngủ thiếp đi, lông mi thật dài lóe lên, thoạt nhìn giống như búp bê sứ, phấn điêu ngọc mài, thập phần tinh xảo, khiến người trìu mến. Trong lúc ngủ mơ, khóe miệng Trường Sinh vẫn chứa nụ cười nhàn nhạt, thập phần tinh khiết. Cẩm Sắt cùng Tuyết Vi An Vị ở Lăng Tiêu bên người, ba người tĩnh tọa không nói gì, nhưng lại tự có một loại an ý cùng nhiệt độ, để cho bọn họ cảm giác được trước nay chưa từng có hạnh phúc cảm giác. Lão Sơn Dương cùng Bạch Long Mã kề vai sát cánh, thoạt nhìn mắt chuột nhắt, vừa mới ầm ĩ một trận về sau, rất nhanh lại tốt như thân huynh đệ bình thường. Long Ngạo Thiên ngoan ngoãn ngồi ở Long Tiểu Tiểu bên người, thỉnh thoảng trộm uống một chén rượu, trên mặt tràn đầy vô cùng đắc ý thần sắc. Vô Lương đạo nhân ngồi nghiêm chỉnh, khí chất siêu nhiên, tuấn lãng bất phàm, mà Diệp Khuynh Thành cười tươi như hoa, mặt mày trong lúc đó tràn đầy ánh sáng rực rỡ, ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người Vô Lương đạo nhân. Chỉ có Diệp Lương Thần thoạt nhìn thập phần bị thương. Người yêu nhất ở ngay bên cạnh, bạn tốt nhất ngồi đối diện. Lăng Tiêu hy vọng giờ khắc này có thể kéo dài vĩnh hằng. Cho nên, Lăng Tiêu cũng say. Hắn mặc cho rượu ngon gây mê chính mình, để cho mình giống như là một phàm nhân như vậy say mềm, không có hóa giải tử lực trong cơ thể, cuối cùng ở Cẩm Sát trong lòng nặng nề ngủ đi. Ngày thứ hai, khi mặt trời rực rỡ rơi xuống tia nắng ban mai đầu tiên, chiếu rọi ở trên người mỗi người, ánh mặt trời màu vàng đem biển mây vạn trượng chiếu rọi rực rỡ lóa mắt, đẹp tới cực điểm. Lăng Tiêu tỉnh lại. Hai tia chớp rực rỡ từ trong con ngươi của hắn bắn ra, xuyên thấu hư không, sáng ngời mà sắc bén, ẩn chứa lực lượng thấu triệt lòng người. Lăng Tiêu cả người đều tràn ngập lực lượng vô cùng cường đại dao động, tu vi của hắn lại tinh tiến không ít, thôn phệ rất nhiều thiên tôn nguyên thần cùng thánh đạo bản nguyên, để Lăng Tiêu tu vi cũng là bắt đầu đột nhiên tiến mạnh lên, hướng tới đế quân chi cảnh đi tới. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn thánh đạo khí tức bắt đầu khởi động. Phảng phất có một mảnh hỗn độn thế giới, bắt đầu thai nghén ra cường đại sinh cơ, tùy thời đều muốn mở ra một phương mênh mông thế giới. Tuy rằng, muốn đột phá đến đế quân chi cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng trận chiến này vẫn là vì Lăng Tiêu cung cấp bằng bạc năng lượng cùng thánh đạo bản nguyên, để khí tức của hắn càng là cường đại gấp mấy lần, hôm nay thậm chí đã không yếu hơn Chiến Phong Thiên Tôn. Lăng Tiêu đã mơ hồ có thể cảm giác được phương hướng vô thượng đế cảnh kia. Quang Ám Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão Triệu Vinh Đức, bái kiến Lăng Tiêu đại nhân. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm già nua mà vang lên trên bầu trời chiến thần điện. Răng rắc. Xa xa, hư không vỡ nát, một lão già mặc hắc bào cất bước ra, toàn thân tản ra khí tức vô cùng cường đại, sau khi tới lĩnh vực chiến thần điện, trong nháy mắt liền dừng bước, sau đó khom người thi lễ, vô cùng cung kính. Người của Quang Ám Thiên Tông tới chưa? Người của Bất Hủ Thánh Địa cũng sắp tới rồi. Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Xem ra hắn cho kỳ hạn 3 ngày, vẫn có người sợ, lựa chọn thỏa hiệp. Lăng Tiêu cũng rất muốn biết, những Bất Hủ Thánh Địa này đến tột cùng sẽ biểu đạt ra thành ý như thế nào. Mở sơn môn, đưa bọn họ tới Chiến Thần Thiên Cung. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Vâng. Bàn Cổ Thiên Cương và mấy trưởng lão Chiến Thần Điện đều gật đầu đáp, bay ra ngoài sơn môn. Hoa tộc Thái Thượng Trưởng Lão Hoa Rẫn Thành, bái kiến Lăng Tiêu đại nhân. Tịch Diệt Thần Điện Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Duy, bái kiến Lăng Tiêu đại nhân. vận mệnh thần điện thái thương trưởng lão Triệu Quần cùng nguyệt thần thánh nữ, bái kiến Lăng Tiêu đại nhân. Tông chủ Thiên Lôi Tông Dương Tử Phong, bái kiến Lăng Tiêu đại nhân. Đan Phù Sơn thái thượng trưởng lão Cố Trường Hoài, bái kiến Lăng Tiêu đại nhân. Từng đạo thanh âm vang lên trên bầu trời chiến thần điện. Rất nhiều bất hủ thánh địa cùng các đại tông môn nhao nhao phái người đến chiến thần điện, thái độ của bọn họ đều là thập phần cung kính, trong ánh mắt mỗi người đều lộ ra thần sắc thấp thỏm bất định. Trận chiến hôm qua, Lăng Tiêu chi danh chấn kinh toàn bộ thần giới. Chiến thần điện mai táng 24 vị thiên tôn, mai táng luân hồi chi chủ, ngay cả hoa tộc đế quân đều bị Lăng Tiêu bắt sống. Ở rất nhiều người truyền bá bên trong, Lăng Tiêu đã thành một cái khát máu đồ tể, lãnh khốc vô tình đại ma đầu, để những bất hủ thánh địa kia vừa sợ vừa giận, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Nhất là Lăng Tiêu thả ra trong vòng 3 ngày không cho cái công đạo, liền muốn tới cửa vấn tội tin tức về sau. Những bất hủ thánh địa kia trải qua rối rắm cùng dãy dụa về sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn đến đây chiến thần điện, đổi lấy Lăng Tiêu lượng thứ. Rất nhanh, chiến thần điện sơn môn bên ngoài liền xuất hiện mấy trăm vị khí tức cường đại thân ảnh, từng cái thần sắc cung kính, hơn nữa còn mang theo các loại kỳ chân dị bảo, đến đây chiến thần điện thỉnh tội. Dưới sự nghênh đón của bàn cổ thiên cương và đông đảo trưởng lão chiến thần điện, bọn họ đều được đưa tới chiến thần thiên cung. Chiến thần thiên cung nằm trên đỉnh thiên sơn, chính là trung tâm của chiến thần điện, cũng là tượng trưng của chiến thần, nguy nga trang nghiêm, hùng vĩ vô cùng. Hôm nay, Liễu Bạch Y cũng không có ra mặt, do Lăng Tiêu ra mặt đến ứng phó những này đến thỉnh tội các đại bất hủ thánh địa người. Trên bầu trời chiến thần thiên cung, Lăng Tiêu ngồi ở vị trí chủ vị, hai mắt khép hờ, ngón tay có tiết tấu gõ trên bàn, cả người đều tản ra một loại khí tức sâu không lường được. Mặc dù Liễu Bạch Y và Chiến Phong Thiên Tôn không có ở đây, nhưng đám người Vô Lương Đạo Nhân, Lão Sơn Dương, Bạch Long Mã, Bàn Cổ Thiên Cương đều ở trong chiến thần thiên cung. Lăng Tiêu phía sau, càng là đứng nghe thường, Tùng Bách Vương, Liễu Vương cùng Mẫu Đơn Vương Tứ Đại Thiên Tôn, một đám khuôn mặt lãnh khốc, ánh mắt như điện, khí tức cường đại vô cùng. Đông đảo cường giả bất hủ thánh địa thành thật tiến vào trong chiến thần thiên cung, vừa nhìn thấy trận thế lớn như thế, thần sắc của bọn họ cũng trở nên càng ngày càng cung kính. Bất quá, những bất hủ thánh địa này cùng các đại tông môn, mơ hồ đều là lấy hoa tộc Thái Thượng Trưởng Lão Hoa Duẫn Thành cầm đầu, ánh mắt mọi người đều là rơi vào Hoa Duẫn Thành trên người. Bái kiến Lăng Tiêu đại nhân. Hoa Duẫn Thành nhìn Lăng Tiêu phía trên, tuy rằng trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng ngoài mặt cũng không lộ thanh sắc, vô cùng trấn tĩnh hướng Lăng Tiêu không người thi lễ. Chính là người trẻ tuổi trước mắt này, làm cho hoa tộc bị khuất nhục, ngay cả lão tổ tông hoa tộc cũng bị bắt sống, làm cho hoa tộc không thể không cúi đầu. Tuy rằng Hoa Duẫn Thành hận Lăng Tiêu thấu xương, nhưng hắn cũng hiểu đạo lý người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, mặt ngoài ngược lại vô cùng cung kính. Lăng Tiêu ngồi ngay ngắn ở phía trên, sắc mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt, hai mắt khép hờ, ngón tay có tiết tấu gõ cái bàn, phảng phất căn bản không có nghe được lời của Hoa Duẫn Thành, cũng không có bất kỳ đáp lại. Trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc vô cùng cổ quái. Lăng Tiêu đây là muốn ra oai phủ đầu mọi người sao? Hoa Duẫn Thành trong con người cũng là lộ ra một tia tức giận, nhưng vẫn là cố nén lại nói một câu, Hoa Duẫn Thành, bái kiến Lăng Tiêu đại nhân. Luận tuổi tác, Hoa Duẫn Thành chính là cùng Xích Long chiến thần một thời đại nhân vật, đối mặt Lăng Tiêu như vậy tiểu bối cúi đầu, để trong lòng của hắn tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ. Hoa tộc sao? Hoa tộc lần này đến đây, là muốn hóa giải ân oán như thế nào? Một lát sau, Lăng Tiêu chậm rãi mở mắt, thản nhiên nhìn Hoa Duẫn Thành nói. Hắn vừa rồi sở dĩ không để ý tới Hoa Duẫn Thành là bởi vì một mực điều tra hoa tộc đế quân. Hoa tộc đế quân bị phong ấn tu vi, bây giờ đã bị trấn áp ở thiên uy như ngục bia bên trong, hơn nữa còn một mực chửi bậy không ngớt. Lăng Tiêu đoán được hoa tộc đến đây, chỉ sợ chính là vì đế quân hoa tộc. Nhưng hoa tộc đế quân thoạt nhìn đối với Lăng Tiêu tràn ngập cừu hận, hơn nữa là cái loại này không chết không thôi cừu hận, để Lăng Tiêu muốn nói cái gì tâm tư lập tức liền phai nhạt. Đế quân hoa tộc, phải chết. Lăng Tiêu đại nhân, quá khứ là ta hoa tộc không đúng, ta hoa tộc không nên nhằm vào ngài cùng chiến thần điện. Hiện tại, ta hoa tộc nguyện ý dâng lên 100 ức bản nguyên đan, một đạo vô thượng đế thuật, 3 kiện chuẩn đế binh, thỉnh cầu ngài lượng thứ, cũng thỉnh cầu ngài thả nhà ta lão tổ tông. Hoa Duẫn Thành vô cùng cung kính nói. Vô luận trong lòng hắn đối với Lăng Tiêu oán hận cỡ nào, nhưng là hoa tộc đế quân ở trong tay Lăng Tiêu, hắn đều nhất định phải đầy đủ cung kính, lấy tranh thủ Lăng Tiêu lượng thứ, thả hoa tộc đế quân. Mang về hoa tộc đế quân mới là Hoa Duẫn Thành chuyến này lớn nhất sứ mệnh. Không đủ. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lăng Tiêu đại nhân, nếu là ngài cảm thấy không đủ, ngài có thể tự mình đưa ra điều kiện đến, ta hoa tộc nhất định hết sức thỏa mãn. Hoa Duẫn Thành vẫn cung kính nói. Ta muốn mượn hoa tộc Vô Khuyết Thiên Đô Kinh xem xét, mặt khác hoa tộc cần bồi thường chiến thần điện ta 100 ức bản nguyên đan, đồng thời đem tất cả đã từng nhằm vào ta cùng chiến thần điện tộc nhân chém giết, thi thể đưa lên chiến thần điện. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Cái gì? Cái này, không có khả năng. Hoa Duẫn Thành đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hắn đã sớm dự đoán được Lăng Tiêu sẽ mở miệng sư tử, nhưng căn bản không ngờ khẩu vị của Lăng Tiêu lại lớn như thế. Thiên Đô Kinh chính là căn bản của Hoa tộc, là vô thượng đế kinh mà Thiên Đô Đại Đế lưu lại. Hoa tộc Đại Đế là một trong chín đế của nhân tộc, Thiên Đô Kinh cũng là một trong những vô thượng đế kinh thích hợp nhất để nhân tộc tu hành. Chính là bởi vì nguyên nhân Thiên Đô Kinh, Hoa tộc mới có thể một mực bảo trì trường thịnh bất suy. Lăng Tiêu dĩ nhiên muốn xem vô khuyết Thiên Đô Kinh, đây đối với Hoa tộc mà nói, tuyệt đối là chuyện không thể chịu đựng được. Về phần 1.000 ức bản nguyên đan, mặc dù số lượng không ít, nhưng Hoa tộc vẫn có thể lấy ra được. Mà chém giết tất cả nhằm vào Lăng Tiêu cùng chiến thần điện tộc nhân, đồng thời đem thi thể của bọn họ đưa lên chiến thần điện, đây càng là một cái vô cùng quá phận điều kiện. Nếu Hoa tộc thật sự chém giết những tộc nhân kia, nhất định sẽ làm cho tộc nhân Hoa tộc ly tâm ly đức, đối với Hoa tộc mà nói cũng là sỉ nhục lớn lao. Như vậy xem ra, Lăng Tiêu ba cái điều kiện, ngoại trừ 100 ức bản nguyên đan ở ngoài, cái khác căn bản không có khả năng sẽ đáp ứng. Những sứ giả bất hủ thánh địa khác sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ lúc trước giống như là đang chế giễu, chuyện không liên quan đến mình, treo cao lên, muốn nhìn xem Hoa tộc cùng Lăng Tiêu trong lúc đó giao phong. Nhưng Lăng Tiêu mở to miệng như thế, cũng đại biểu chuyện hôm nay không có khả năng thiện. Lăng Tiêu đối đãi với Hoa tộc như thế, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Lăng Tiêu đại nhân, ba điều kiện này thật quá đáng. 100 mức bản nguyên đan, ta làm chủ có thể đáp ứng xuống. Nhưng mặt khác hai điều kiện, thứ cho ta Hoa tộc không thể đáp ứng. Hoa Duẫn Thành sắc mặt khó coi nói. Nếu các ngươi đáp ứng, ta có thể nể mặt Thiên Đô Đại Đế vì nhân tộc cống hiến rất nhiều, bỏ qua chuyện cũ với các ngươi, nhưng nếu các ngươi không đáp ứng, ta cũng chỉ có thể tự mình đến cửa lấy. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thần sắc vẫn rất bình tĩnh. Hoa tộc ta chính là hậu duệ của Thiên Đô Đại Đế, không phải hạng người sâu xé. Trận chiến hôm qua, ngươi tuy rằng chấn động thần giới, nhưng Hoa tộc ta nếu liều chết một trận, cuối cùng chỉ có thể là kết cục cá chết lưới rách. Hoa Duẫn Thành nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. 200 năm trước, ngươi Hoa tộc cầm đầu, tại Lăng Tiêu Sơn mạch thiết hạ sát cục đối phó ta thời điểm, như thế nào không nói khi người quá đáng. 200 năm này, ngươi Hoa tộc tàn sát ta chiến thần điện đệ tử, muốn diệt ta chiến thần điện thời điểm, như thế nào không nói khi người quá đáng. Bây giờ mới biết nhân tộc không nên nội đấu. Các ngươi còn muốn một chút mặt mũi sao? Thời điểm thực lực cường đại có thể khi dễ nhỏ yếu, thực lực không bằng người khác liền bắt đầu giảng đạo lý. Xem ra bất kể như thế nào, đạo lý đều ở bên các ngươi. Ta cũng lười cùng ngươi nhiều lời cái gì, ngươi nói ta khi người quá đáng cũng tốt, cường thế bá đạo cũng được. Hôm nay ba điều kiện này, nếu ngươi đáp ứng, Hoa tộc đế quân là không có khả năng thả, nhưng từ nay về sau ta không nhằm vào Hoa tộc nữa. Nếu là không đáp ứng, vậy có thể cút. Lăng Tiêu từ trên ghế ngồi đứng lên, quanh thân đều tản ra một cỗ đại thế bàng bạc, từng bước một hướng Hoa Duẫn Thành đi tới, ánh mắt như điện, thanh âm giống như lôi đình ở trong chiến thần thiên cung nổ vang. Hoa Duẫn Thành sắc mặt biến đổi, hắn cảm giác được phảng phất có một cỗ núi hô biển gầm giống như đại thế hướng về hắn chấn áp mà đến, để cho hắn cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thậm chí có một loại muốn nhịn không được quỳ rạp ở Lăng Tiêu trước mặt xúc động. Lăng Tiêu ở trong mắt của hắn, phảng phất trở thành một tòa thái cổ thần nhạc, cỗ kia bàng bạc mênh mông đại thế, để cho hắn cảm giác được bản thân nhỏ bé, sau lưng đều ướt đẫm. Mà Lăng Tiêu những lời này, trong đó để lộ ra cường thế cùng bá đạo, cũng là để cho hắn vừa kinh vừa giận, vô cùng khủng hoảng. Ý của Lăng Tiêu dĩ nhiên là, Hoa tộc chẳng những muốn thỏa mãn hắn ba điều kiện này, hắn còn muốn giết Hoa tộc đế quân, ân oán mới có thể xóa bỏ. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Ngươi nếu là không đáp ứng thả ta Hoa tộc đế quân, vậy thì chờ ta Hoa tộc trả thù đi, không chết không ngừng trả thù. Trong ánh mắt Hoa Duẫn Thành tràn đầy sát ý phẫn nộ. Hắn biết, đàm phán tan vỡ. Đồng thời, trong lòng của hắn vẫn có Hoa tộc kiêu ngạo cùng cao cao tại thượng, hắn cũng không có tự mình trải qua trận chiến hôm qua, cho nên ở trong mắt của hắn Lăng Tiêu tuy mạnh, nếu là Hoa tộc dốc toàn lực mà ra, cuối cùng cũng bất quá là lưỡng bại câu thương kết cục mà thôi. Hắn đang đánh cuộc Lăng Tiêu chỉ là phô trương thanh thế, không dám cùng Hoa tộc cứng rắn đụng phải. Rất tốt. Lăng Tiêu nở nụ cười, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, chỉ là nụ cười kia thoạt nhìn có chút lạnh, để cho toàn bộ chiến thần thiên cung nhiệt độ, đều là trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Lăng Tiêu thật không ngờ, chuyện cho tới bây giờ, Hoa tộc vẫn là bộ mặt đáng ghê tởm kia. Không chết không ngừng sao? Vậy thì không chết không thôi đi. Ba ngày sau, ta sẽ tự mình đi Hoa tộc vấn tội, đến lúc đó, ta hy vọng ngươi còn có dũng khí nói ra những lời này. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Hoa Duẫn Thành một cái nói. Đàm phán đổ vỡ rồi. Hoa Duẫn Thành sắc mặt cũng rất khó coi, kỳ thật vừa rồi hắn câu nói kia nói ra khỏi miệng sau khi, hắn cũng có chút hối hận. Nhưng hắn quả thật cảm thấy Lăng Tiêu là sư tử há mồm, hơn nữa là cố ý tìm Hoa tộc gây phiền toái, căn bản không có ý hòa giải, cho nên hắn cũng không định giải thích thêm cái gì. Tiếc nuối nhất chính là không thể cứu được đế quân của Hoa tộc. Đó là Hoa tộc lão tổ tông, thực lực thông thiên, là Hoa tộc Định Hải Thần Châm, bây giờ rơi vào Lăng Tiêu trong tay, sinh tử chưa biết, đối với Hoa tộc mà nói là khó có thể thừa nhận tổn thất. Nhưng xem ý tứ của Lăng Tiêu, căn bản không có ý định thả Hoa tộc đế quân. Đã như vậy, Hoa tộc ta xin đợi Lăng Tiêu đại nhân đến, cáo từ. Hoa Duẫn Thành hướng Lăng Tiêu chắp tay thi lễ nói, khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, thanh âm lạnh như băng, xoay người rời khỏi Chiến Thần Thiên Cung. Trong Chiến Thần Thiên Cung, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thật không ngờ, đàm phán giữa Hoa tộc và Lăng Tiêu lại tan vỡ như vậy. Lăng Tiêu thật sự muốn ở ba ngày sau giết tới Hoa tộc sao? Sắp xảy ra đại sự rồi. Các ngươi, muốn giống như Hoa tộc sao? Ánh mắt Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh, đảo qua Quang Ám Thiên Tông, Tịch Diệt Thần Điện các loại mọi người, để cho tất cả mọi người là không khỏi trong lòng run lên. Ta Quang Ám Thiên Tông, nguyện ý tiếp nhận điều kiện của đại nhân, đem vô lượng Quang Ám Kinh cung cấp cho đại nhân xem, đồng thời cung cấp 1.000 ức viên bản nguyên đan. Mặt khác Quang Ám Thiên Tông bên trong hết thảy từng nhằm vào đại nhân cùng Chiến Thần Điện đệ tử cùng trưởng lão, đều sẽ bị đưa đến Chiến Thần Điện, cung cấp cho đại nhân xử lý. Thái Thượng trưởng lão Triệu Vinh Đức của Quang Ám Thiên Tông đứng dậy, đi tới trước mặt Lăng Tiêu, cung kính thi lễ nói. Tất cả mọi người không khỏi sửng sốt, Quang Ám Thiên Tông lại đáp ứng Lăng Tiêu điều kiện quá phận như thế. Cùng lúc đó, Tịch Diệt Thần Điện Thái Thượng trưởng lão Hoàng Duy cũng là đứng dậy đi ra, đồng dạng là hướng Lăng Tiêu thi lễ. Lăng Tiêu đại nhân, ta Tịch Diệt Thần Điện nguyện ý cung cấp Tịch Diệt Kinh cung cấp cho đại nhân xâm hiểu, hơn nữa cung cấp 1.000 ức viên bản nguyên đan, chém giết tất cả đã từng nhằm vào qua đại nhân cùng Chiến Thần Điện đệ tử trưởng lão. Thanh âm Hoàng Duy vang lên trong Chiến Thần Thiên Cung, vang dội vô cùng. Các ngươi không cảm thấy điều kiện của ta quá đáng sao? Lăng Tiêu nhìn Triệu Vinh Đức cùng Hoàng Duy, thản nhiên nói. Hắn thật không ngờ Quang Ám Thiên Tông cùng Tịch Diệt Thần Điện dĩ nhiên sẽ chịu thua, vừa rồi Hoa Duẫn Thành thái độ, để Lăng Tiêu cảm giác được, thủ đoạn của hắn vẫn là có chút mềm nhũn, có vài người không đến Hoàng Hà Tâm không chết, căn bản cũng không cảm thấy hắn thật sự sẽ tới cửa vấn tội. Quang Ám Thiên Tông cùng Tịch Diệt Thần Điện vẫn luôn đảm đương thân phận tay chân của Hoa tộc, chỉ sợ cũng là ngấp nghé thiên thư cùng thiên đạo khí vận của Lăng Tiêu, cho nên mới có thể nhiều lần cùng Lăng Tiêu là địch. Bất quá, bọn họ quyết đoán chịu thua như thế, để cho Lăng Tiêu trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc. Lăng Tiêu đại nhân, Quang Ám Thiên Tông ta đắc tội ngài, đây là trừng phạt phải chịu. Chúng ta còn phải đa tạ đại nhân khoan hồng độ lượng. Triệu Vinh Đức thần sắc thản nhiên nói. Nói là thức thời cũng tốt, sợ cũng được, Quang Ám Thiên Tông thật sự không muốn đối địch với Lăng Tiêu nữa. Trận chiến này, Quang Ám Thiên Tông thánh chủ chết trận, hai đại thiên tôn trưởng lão vẫn lạc, mặt khác còn có trên 100 tôn thánh vương cùng với hơn 1.000 vị thánh nhân, cơ hồ đem Quang Ám Thiên Tông này vô số năm qua nội tình, tổn thất hơn phân nửa. Bọn họ đều là thấy được Lăng Tiêu trên người khủng bố tiềm lực, đó là một loại có thể tiêu diệt toàn bộ Quang Ám Thiên Tông năng lượng. Cho nên vô luận Lăng Tiêu đưa ra điều kiện quá phận cỡ nào, bọn họ cũng chỉ có thể đáp ứng. Lăng Tiêu đại nhân, ta Tịch Diệt Thần Điện cũng đồng dạng như thế. Đây là chúng ta nên bị trừng phạt, làm sai chuyện nên phải gánh vác trách nhiệm cùng hậu quả. Hoàng Duy cũng vội vàng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng cung kính, thậm chí là trực tiếp lựa chọn đầu nhập vào Lăng Tiêu. Mọi người nhìn Triệu Vinh Đức và Hoàng Duy, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc thập phần quỷ dị. Thái độ của hai người này hoàn toàn tương phản với Hoa Duẫn Thành, nói bọn họ sợ Lăng Tiêu cũng tốt, hay là không chịu nổi áp lực cũng được, bọn họ lựa chọn thỉnh tội cùng phục tùng, lựa chọn cùng Lăng Tiêu hóa giải ân oán. Trong vòng 3 ngày, làm được 3 điều kiện mà các ngươi hứa hẹn, từ nay về sau ân oán giữa chúng ta sẽ xóa bỏ. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, Quang Ám Thiên Tông và Tịch Diệt Thần Điện thức thời như thế, cũng giúp hắn bớt đi rất nhiều phiền toái. Đa tạ Lăng Tiêu đại nhân, tại hạ cáo tư. Triệu Vinh Đức cùng Hoàng Duy đều thi lễ với Lăng Tiêu, sau đó xoay người rời khỏi Chiến Thần Thiên Cung. Lăng Tiêu đại nhân, ta Thiên Lôi Tông nguyện ý dâng lên trời Lôi Thánh Tuyển 100 cân, bản nguyên đan 30 ức khỏa, chuẩn đế binh 1 kiện, khẩn cầu Lăng Tiêu đại nhân tha thứ ta Thiên Lôi Tông mạo phạm tội. Lăng Tiêu đại nhân, ta Đan Phù Sơn nguyện ý dâng lên Đan Phù Kinh, bổn nguyên đan 300 ức khỏa, chuẩn đế binh 3 kiện, chuẩn đế phù 3 đạo, khẩn cầu Lăng Tiêu đại nhân tha thứ ta Đan Phù Sơn mạo phạm tội. Lăng Tiêu đại nhân, ta Bá Thiên Thần Quốc nguyện ý dâng lên Vô Thượng Đế Thuật 1 đạo, bổn nguyên đan 100 ức khỏa. Nhìn thấy Triệu Vinh Đức cùng Hoàng Duy đều là lựa chọn hướng Lăng Tiêu thỉnh tội. Còn lại những kia lớn nhỏ tông môn, gia tộc cùng thần quốc sứ giả, cũng đều là tranh nhau hướng Lăng Tiêu hành lễ, hơn nữa dâng lên trọng bảo, khẩn cầu Lăng Tiêu tha thứ. Ngay cả Bất Hủ Thánh Địa cũng không bị Lăng Tiêu để vào mắt, chứ đừng nói chi là những tông môn và gia tộc không bằng thánh địa bọn họ. Trong ánh mắt của bọn họ đều là tràn ngập vẻ sợ hãi, lúc này đây đến Chiến Thần Điện, bọn họ cũng là hạ vốn gốc, không biết Lăng Tiêu có hay không sẽ tiếp nhận bọn họ xin lỗi. Nhưng là có một điểm ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, phàm là giết ta chiến thần điện đệ tử cùng trưởng lão người, trong vòng 3 ngày đem thi thể của bọn hắn đưa lên chiến thần điện, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, nếu không hậu quả như thế nào, chính các ngươi xem mà làm. Lăng Tiêu thản nhiên nói, những tông môn này, gia tộc cùng thần quốc, lại nói tiếp đều là vì 8 đại siêu cấp thế lực phất cờ hò reo người, hoặc là một ít đục nước béo có hạng người, muốn đánh chó rơi xuống nước, thừa dịp chiến thần điện nguy hiểm muốn chiếm chút tiện nghi người. Lăng Tiêu chỉ là còn chưa kịp đi thu thập bọn họ liền tất cả đều tới cửa nhận tội. Bọn họ hoàn toàn sợ hãi. Chiến thần điện một trận chiến, Lăng Tiêu dưới trướng tụ tập 36 vị thiên tôn, hơn 10 vạn thánh nhân quân đoàn, 8 đại siêu cấp thế lực đông đảo cường giả toàn quân bị diệt, trận chiến kia tin tức truyền đi, thiếu chút nữa không có để cho bọn họ hù chết. Rất nhiều tông môn cùng gia tộc người mạnh nhất, có lẽ cũng không nhất định đạt tới thánh vương chi cảnh, nhưng ngày hôm qua trận chiến kia, thiên tôn đều ngã xuống mấy chục vị, liền đế quân đều ngã xuống. Trong lòng bọn họ sinh không ra một tí niệm muốn cùng Lăng Tiêu chống lại, bọn họ chỉ hy vọng Lăng Tiêu có thể bỏ qua chuyện cũ với bọn họ. Hết chương 2830 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.